Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 21 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thú. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Rời Nhiếp Chính Vương phủ trở lại dịch quán, thần sắc Minh Nguyệt Thịnh có chút chán chường. Phúc Nhĩ thấy chủ tử như vậy, vội vàng tiến lên đón. Bệ hạ, ngài đã trở lại rồi. Phúc Nhĩ, ta muốn uống rượu. Thấy Minh Nguyệt Thịnh như vậy, Phúc Nhĩ biết rõ hắn trở về từ Nhiếp Chính Vương phủ. Mỗi lần gặp Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh trở về đều uống rượu. Tự hồ ngoại trừ rượu, hắn không có phương thức nào khác để phát tiết. Cũng may Minh Nguyệt Thịnh uống rượu từ nhỏ, ngàn chén không say, cho nên uống rượu cũng chỉ là một phương thức trú mọi tâm tình. Bệ hạ, hoàng thái hậu tới đây rồi. Thái hậu sao? Minh Nguyệt Thịnh nhướng mày, một thân ảnh màu lam liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bệ hạ thật rảnh rỗi, Phước Nam Vượng Quốc đại thần cùng dân chúng qua một bên, còn mình là một mình chạy tới Bắc Chu Quốc. Ai ra đây muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì có thể quan trọng hơn Nam Phương Quốc chứ? Đứng ở trước mặt Minh Nguyệt Thịnh là hoàng hậu trước đây của Nam Phương Quốc, hôm nay là hoàng thái hậu Cổ Quân Uyển. Mặc dù Cổ Quân Uyển đã từng là hoàng hậu của Minh Nguyệt Kính, phụ hoàng của Minh Nguyệt Thịnh, nhưng tuổi của nàng cũng không quá lớn, chỉ khoảng 20 tuổi. Nữ tử này có khuôn mặt đầy đặn như trăng tròn, hai hàng lông mày 10 phần anh khí, một đôi mắt to tròn ẩn giấu nét buồn phiền, bởi vì nét u buồn này khiến nàng trở nên có chút nghiêm nghị. Bình tĩnh mà xem xét, đây là một nữ nhân có cá tính, lớn lên không xấu, chỉ là nàng có cố gắng giả bộ trầm ổn, cộng thêm quần áo trang sức có chút già dặn, làm mất đi sức sống của tuổi trẻ, cho nên nhìn qua có chút bảo thủ, chẳng chút đáng yêu nào. Sao người lại tới đây? Nhìn thấy Cổ Quân Uyển, Minh Nguyệt Thịnh hiển nhiên vô cùng giật mình. Ta đương nhiên là tới bắt người trở về thượng triều rồi. Cổ Quân Uyển hừ một tiếng, ngồi xuống trước mặt Minh Nguyệt Thịnh. Người quăng hết tất cả cho ta, chẳng lẽ người không sợ thấy hậu ta đây âm mưu xoắn vị hay sao? Cổ Quân Uyển nói, làm cho Minh Nguyệt Thịnh cười ra tiếng. Người nếu muốn xoắn vị, Nam Phượng Quốc đã sớm là của người rồi. Chứng kiến khuôn mặt tươi cười của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Uyển lần nữa hừ nhẹ một tiếng. Nói cũng đúng, những thứ kia ta đều không cần. Cổ Quân Uyển là người của Tần tộc, phụ thân nàng là Cổ Đức, tộc trưởng Tần tộc. Miêu Sở Vân cũng là người của Tần tộc. Miêu gia cùng Cổ gia mấy đời giao hảo, Cổ Đức dưới gối chỉ có hoàng ngọc quý này trên tay. Hai người này quen nhau từ nhỏ. Có điều Cổ Quân Uyển thổ ấy đã thích nữ giải nam trang, không thích trang sức màu mè, cho nên hai người xem như huynh đệ. Người bình thường không biết rõ tình hình đều cho rằng Cổ gia có một vị thiếu gia, một vị tiểu thư. Bọn họ nào biết kỳ thật thiếu gia này chính là tiểu thư giả dạng. Tường tộc là một tộc lớn ở phía nam Nam Phượng Quốc. Miêu gia lúc trước trung thành và tận tâm, bị Minh Phong Kính giết chết cả nhà, tịch thu tài sản. Minh Phong Kính lo lắng Cổ gia vì Miêu gia báo thù, Tường tộc sẽ tạo phản, cho nên sau khi Cổ Quân Uyển, nữ nhi duy nhất của Cổ Đức trưởng thành, lão liền cưới nàng về cung. Trên danh nghĩa sắc phong nàng là hoàng hậu, kỳ thật là lợi dụng Cổ Quân Uyển để khống chế Cổ Đức, từ đó khống chế Tường tộc. Về sau, Cổ Quân Uyển cùng Minh Nguyệt Thịnh là bạn nói khố, chơi với nhau từ bé, đem tình báo Nam Phượng Quốc liên lạc không ngừng truyền tới phủ giam của Tây Kỳ Quốc, trợ giúp rất nhiều cho Minh Nguyệt Thịnh. Hiện tại Cổ Quân Uyển tìm tới tận cửa rồi, buộc hắn trở về thượng triều, làm cho Minh Nguyệt Thịnh lập tức cảm thấy nhức đầu. Tuy hắn đã xác định thời gian trở về, nhưng hắn vẫn còn chút lo lắng Mộ Dung Thất Thất. Hơn nữa chờ Mộ Dung Thất Thất sinh hạ hài tử, hắn muốn dẫn hài tử trở về giải cổ. Dựa theo những gì Minh Nguyệt Thịnh nghĩ, hắn hận không thể một mực ngây ngốc chờ đợi ở Bắc Chu Quốc đến khi Mộ Dung Thất Thất sinh con, chỉ là không thể nào như vậy. Tiểu Uyển, ta biết rõ người tốt nhất, người giúp đỡ ta đi, lại trì hoãn một tháng, nói ta bị bệnh là được rồi. Bệnh sao? Thấy Minh Nguyệt Thịnh lần nữa kiếm cớ, Cổ Quân Uyển trầm mặt. Minh Nguyệt Thịnh, người là cái đồ không biết xấu hổ, cái gì cũng bắt ta chống đỡ thay cho người. Nếu không có tài trấn giữ, những đại thần kia đã sớm xông vào hậu cung. xem người có phải thật nằm trên giường dưỡng bệnh hay không. Người cho rằng tránh ở Bắc Chu Quốc, chuyện Trứng Phi không cần tiến hành sao? Gần đây nhất, mấy cái lão già thiếu chút nữa lại đem cháu gái của mình đưa tới trên long sàng của người rồi. Người bắt tài làm sao bây giờ? Mỗi lần như vậy, tài đều dùng thân phận thấy hậu ra trấn áp. Hiện tại các đại thần đều nói ta và ngươi. Nói ra chỗ này, Cổ Quân Uyển đột nhiên ngậm miệng, mặt quay sang một bên, nhưng quay hàm cắn chặt, nhìn ra nàng rất tức giận. Minh Nguyệt Thịnh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra đám đại thần bắt tài này sẽ nói như thế nào. Đơn giản là chửi bới hắn và Cổ Quân Uyển, nói bọn họ thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai. Sau khi Minh Nguyệt Thịnh đăng cơ vẫn không chịu tuyển phi, có người lén lút nói hắn và thái hậu Cổ Quân Uyển này nọ có tư tình, hắn có thể leo lên ngôi vị hoàng đế đơn giản là dựa vào việc bò lên giường Cổ Quân Uyển. Các loại lời khó nghe nhiều tới mức đếm không hết. Bất quá sau khi hắn giết một đám người tung tin đồn, bên tai thanh tịnh đi rất nhiều. Lại có người muốn chết rồi sao? Minh Nguyệt Thịnh hiếp hiếp mắt, trên người tỏ ra hàn ý. Xem ra là thủ đoạn của ta không đủ tài nhẫn, cho nên không đủ để uy hiếp những người kia rồi. Minh Nguyệt Thịnh như vậy, Cổ Quân Uyển thở dài. Ta nói, Minh Nguyệt Thịnh, người không thể mỗi lần xảy ra đều bắt ta làm lá chắn. Đúng vậy, ta và người quan hệ xác thật rất vững chắc, nhưng là bằng hữu nhờ người hãm hại ta. Hiện tại những lời kia khó nghe muốn chết, người già mặt dày, quen thói phong lưu, ta còn là hoàng hoa khuê nữ, từ nay về sau còn phải lập gia đình đấy. Cổ Quân Uyển nói làm cho Phúc Nhĩ bên cạnh sặc nước miếng. Phúc Nhĩ, người hò cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Là cái tên hỗn đản kia đáp ứng ta, cho ta giả chết, trả tự do cho ta, để cho ta rời đi hoàng cung. Kết quả hỗn đản này hiện tại phủi mông rời khỏi, Vứt Nam Phượng Quốc cho ta quản. Người nói thử xem, hắn nói có phải là khi dễ ta hay không? Nương nương, nô tài không biết, nô tài ngu dốt. Phúc Nhĩ không có ngu như vậy, một bên là hoàng thái hậu, một bên là chủ tử của mình, nói ai cũng không tốt, chỉ có thể mắt điếc tai ngơ, giả bộ không hiểu. Phúc Nhĩ, sao người cũng giả hoạt giống như hắn chứ? Cổ Quân Uyển xoa xoa eo, đứng trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, rồi nói. Nói, người chừng nào thì trở về? Ta đã sớm muốn rời hoàng cung rồi, thoát khỏi thân phận hiện tại. Người đáp ứng chuyện của ta nhất định phải làm tới cùng, nếu không ta sẽ hận người cả đời. Tiểu Uyển, hiện tại ta có việc, không thể bỏ đi được. Minh Nguyệt Thịnh có nỗi khổ riêng, cho dù muốn rời đi, cũng muốn đợi tới lúc thai nhi của Mộ Dung Thất Thất có thể ổn định, rồi mới tính. Tấn Mạc mặc dù có y thuật cao minh, nhưng dù sao hắn không phải là người cổ tộc, không hiểu rõ về cổ độc lắm. Mang thai khoảng 3 tháng là thời điểm dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu có hắn ở bên cạnh, thì thật tốt hơn nhiều. Cho ta một lý do. Cổ Quân Uyển tiến tới trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, theo dõi ánh mắt của hắn, muốn nhìn ra một chút rốt cuộc hắn nói thật hay không, có phải hắn lại muốn đùa giỡn nàng nữa hay không. Đôi mắt đầy nhánh của Minh Nguyệt Thịnh như một đầm nước sâu, khiến Cổ Quân Uyển vừa nhìn vào đó một lát đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác như bị cuốn sâu vào đó. Cổ Quân Uyển vội vàng lắc đầu, thối lui ra sau. Sao vậy? Nhìn thấy bộ dáng quái lạ của Cổ Quân Uyển, Minh Nguyệt Thịnh nhìn không được tò mò, đi lại gần. Trên mặt ta có cái gì sao? Không có gì. Cổ Quân Uyển định thần, liếc Minh Nguyệt Thịnh một cái. Có chút không quen. Năm đó người và ta đều cao ngang nhau, vậy mà hơn 10 năm không gặp, người cao hơn ta rất nhiều, cho nên có chút không phục. Còn ánh mắt của người nữa, cũng không giống như lúc trước. Cổ Quân Uyển giờ tính trẻ con ra mà nói, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh ha ha cười, tâm tình đã khá hơn nhiều. Đối với đứa bạn trẻ con này, Minh Nguyệt Thịnh hoàn toàn phóng túng, miễn cưỡng tựa vào ghế. Ta là nam nhân, lớn lên tự nhiên phải cao hơn nữ nhân rồi. Lời nói của Minh Nguyệt Thịnh làm Cổ Quân Uyển bật mình. Bình sinh nàng hận nhất việc mình là một nữ hài tử, một lòng muốn một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là thân nữ nhi, cho nên trong lòng vẫn đáng tiếc. Lúc này Minh Nguyệt Thịnh đồng tới chỗ đau của nàng, làm cho Cổ Quân Uyển làm sao không bùng bực được chứ. Minh Nguyệt Thịnh, người nghe cho rõ cho ta, hiện tại quốc vị Nam Phượng Quốc cho ta, lập tức, ngay lập tức. Đừng mà. Thấy Cổ Quân Uyển tức giận, Minh Nguyệt Thịnh vội vàng cười, dịu dàng dụ dỗ nàng. Tiểu Uyển, ta chỉ đùa một chút thôi, người đừng hẹp hòi như vậy chứ. Trong lòng ta Tiểu Uyển vẫn luôn là lớn nhất. Chúng ta là huynh đệ, giúp bạn không tiếc mạng sống. Cổ Quân Uyển lần này nhất quyết không để cho hắn dắt mũi nữa. Do ta là người giúp bạn không tiếc mạng sống nên kết quả mới như thế này. Người trực tiếp đâm ta hai đao, dù sao ta mặc kệ ngươi. Đó là quốc gia của ngươi, tự ngươi quản đi. Ta không phải là người thu dọn cục diện rối rắm này cho ngươi đâu. Khi còn nhỏ ngươi làm sai, ta lại bị cha ta đánh. Do chịu thay ngươi, ngươi là tên khốn kiếp. Cổ Quân Nguyễn mắng liền một hơi, mình Ngụy Thịnh tự mình rót trà đưa tới trước mặt nàng. Đây, thấm giọng đã, uống một chút trà đi, một lát lại tiếp tục mắng tiếp. Lời này của mình Ngụy Thịnh chọc Cổ Quân Nguyễn càng thêm tức giận, trực tiếp bưng chén trà ném thẳng về phía mình Ngụy Thịnh. Đến lúc Cổ Quân Uyển có thể nghe được âm thanh nước trà hắt lên trên mặt Minh Nguyệt Thịnh, nàng vốn cho là Minh Nguyệt Thịnh có thể tránh, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn đứng yên một chỗ để yên cho nước trà hắt vào mặt. Hiện tại cả khuôn mặt Minh Nguyệt Thịnh đều là nước trà, đặc biệt là trên lông mày có vô số hạt nước động lại, nhìn qua giống như hắn vừa mới được vớt ra từ trong nước, trông hết sức tức cười. Tâm tình Cổ Quân Uyển vốn đang rất xấu, nhìn bộ dạng bây giờ của Minh Nguyệt Thịnh, tất cả đều tan thành mây khói. Cổ Quân Uyển ôm bụng, ngồi chầm hõm trên mặt đất mà cười lớn, khiến cây trầm hoa duy nhất trên đầu cũng run run theo. Ai nha, rốt cuộc để cho ta như ý được một lần rồi. Trước kia người phản ứng thật nhanh, hiện tại trưởng thành rồi, tốc độ phản ứng lại chậm như thế, buồn cười quá đi mất. Chọc cho Cổ Quân Uyển cười, Minh Ngụy Thịnh đưa tay lau vết nước trà dính trên mặt. Cô gái nhỏ này lúc nào cũng cố tỏ vẻ mạnh mẽ, giúp hắn xử lý quốc sự lâu như vậy. Hiện tại nàng chạy tới, đón chừng mọi chuyện ở Nam Phượng Quốc phải dựa vào cha của nàng, cho nên làm cách nào cũng phải khiến nàng trở nên vui vẻ. Cổ Quân Uyển cười một lúc, hai bên má hiện lên hai lúm đồng tiền. Bởi vì kích động, máu đều dồn hết lên gương mặt của nàng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên hồng hồng. So với vẻ tức giận lúc nãy, vẻ linh động này đáng yêu hơn rất nhiều. Bởi vì Cổ Quân Uyển ngồi bên cạnh của mình Ngụy Thịnh, có thể thấy được cây trâm trên đầu nàng đang đung đưa. Đó là di vật của mẫu thân hắn. Trước khi rời khỏi Nam Phượng Quốc đến Tây Kỳ làm tù nhân, Cổ Quân Uyển từng tới thăm hắn. Mình Ngụy Thịnh đã tặng cái này cho Cổ Quân Uyển, muốn nàng giữ gìn cây trâm ấy. Không nghĩ tới nàng thật vẫn còn mang cây trâm này. Thấy mình Ngụy Thịnh nhìn chằm chằm cây trâm trên đầu mình, Cổ Quân Uyển vội vàng đứng lên, rút cây trâm xuống giấu vào trong ngực. Sao thế? Tặng cho ta rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đòi lại sao? Ta vì ngươi làm trâu làm ngựa lâu như vậy, một cây trâm này ngươi cũng không nỡ cho ta sao? Chưa thấy qua người hẹp hòi như ngươi vậy. Bởi vì mới vừa rồi lúc nàng cười, khuôn mặt Cổ Quân Uyển hiện lên một mảng sắc hồng. Lúc này nàng lại bày ra bộ dáng hẹp hòi, sợ Minh Nguyệt Thịnh đòi lại cây trâm, nên trông có vẻ nữ tính hơn rất nhiều. Tặng cho ngươi rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lấy lại đâu. Thật sao? Nghe Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, Cổ Quân Uyển lấy cây trâm ra cài vào khe hở trên mái tóc. Chúng ta là huynh đệ tốt, làm sao ngươi có thể hẹp hòi như vậy chứ? Nói được một nửa, Cổ Quân Uyển ngẩng đầu như có điều suy nghĩ lại nhìn Minh Ngụy Thịnh. Không đúng, người sẽ không có lòng tốt tặng không cái này cho ta. Minh Ngụy Thịnh, người không phải là muốn dùng nó mua chuộc ta, để cho ta tiếp tục giúp người xử lý chuyện ở Nam Phượng Quốc. Người là rảnh rỗi mà tiêu dao tự tại đó chứ? Nghe Cổ Quân Uyển nói, Minh Ngụy Thịnh dở khóc dở cười. Tiêu Uyển, ở trong lòng người, nhân phẩm của ta kém như vậy sao? Không phải. Cổ Quân Uyển lắc đầu, chật chật hai tiếng, mở miệng nói tiếp. Minh Ngụy Thịnh, thật sự là ngươi không hề có nhân phẩm. Minh Ngụy Thịnh trực tiếp ngẹn lời, Thái hậu nương nương nói thật đúng, người này đúng là không nể mặt chút nào. Bớt quá bây giờ, cũng chỉ có Cổ Quân Uyển có thể đối như vậy với Minh Ngụy Thịnh, không cần phân biệt lớn nhỏ, gọi thẳng kỳ danh của hắn. Có địa vị cao hơn người mà có thể có một bằng hữu như thế cũng rất tốt, trong lòng Minh Nguyệt Thịnh suy nghĩ như vậy. Tiểu Uyển, người nói như vậy thật khiến tội nghiệp của ta bị đả kích nặng nề đấy. Thôi đi, người thường gạt người như vậy có thể lừa gạt tiểu hài tử, nhưng ta người không có cơ hội đâu. Ta là cái gì? Ta là người cùng nhau lớn lên, bộ dáng lúc nhỏ người mặc yếm, nước mũi còn trên mặt như thế nào ta đều biết. Người cho là ta không biết sao? Nói đi, lại có yêu cầu gì với ta đây? Cổ Quân Uyển ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn từ phía eo trở lên, vẻ mặt đoan trang, lưng thẳng sẽ cảm thấy đây là một vị tiểu thư quý tộc mang theo ưu nhã hào phóng. Nhưng nhìn xuống chân, giờ phút này nàng ngồi chân bát chéo, mỗi chân còn đang khẽ dậm dậm, cực kỳ giống một gã lưu manh. Thấy Minh Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm tư thế ngồi của nàng, Cổ Quân Uyển trừng mắt. Nhìn cái gì? Chưa thấy ta ngồi như vậy sao? Xem thôi, không nghĩ tới người bây giờ như vậy thật tốt. Minh Nguyệt Thịnh thật sự là tìm không ra ngôn ngữ nào để hình dung Cổ Quân Uyển, không thể làm gì khác hơn là nói thật tốt. Đó là dĩ nhiên rồi. Cổ Quân Uyển phất phất tay rồi nói. Nói đi, ngươi lại muốn gì? Đừng có nói sang chuyện khác. Tiểu Uyển, ta nghĩ ngươi có thể giúp ta cứu người. Cha nàng là tộc trưởng của cổ tộc, là tộc dùng cổ đứng đầu trong thiên hạ. Cổ Quân Uyển là đại tiểu thư trong tộc, từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng cổ, rảnh rỗi là đùa với cổ. Ban đầu nàng bị Minh Phong Kính cưới vào cung, mặc dù lão hoàng đế này rất muốn ép buộc Cổ Quân Uyển, nhưng nghệ thuật dùng cổ của nàng, cho nên đến khi lão chết, Cổ Quân Uyển vẫn là tấm thần xử nữ. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất gặp phải chuyện như vậy, muốn giải quyết vấn đề không còn cách nào khác là nhờ sự giúp đỡ của Cổ Quân Uyển. Nam hay nữ? Cổ Quân Uyển rót trà, thổi thổi nước trà, uống một hớp. Không biết. Một tiếng không biết làm cho Cổ Quân Uyển đang uống trà lại bị sặc, nước trà từ trong mũi cùng miệng đều ho ra, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Minh Nguyệt Thịnh, người tên khốn kiếp này, người là cố ý có phải hay không? Tiểu Uyển, ta thật sự không biết. Minh Nguyệt Thịnh cực kỳ vô tội, hắn cũng không phải là thần tiên, có thể đoán được thai trong bụng Mộ Dung Thất Thất là nam hay nữ. Hài tử còn nhỏ như vậy, bây giờ làm sao mà phán đoán được giới tính chứ? Hò thật lâu, Cổ Quân Uyển rút cuộc nhận khí. Hiện tại Cổ Quân Uyển muốn hiểu lời nói của Minh Nguyệt Thịnh. Một đôi mắt ngói chừng Minh Nguyệt Thịnh, trong mắt tràn đầy nghi ngẫm. Người thành thật nói cho ta biết, có phải người làm chuyện xấu gì rồi hay không? Không phải là ta. Minh Nguyệt Thịnh đem toàn bộ chuyện của Mộ Dung Thất Thất kể cho nàng nghe. Nghe đến tên biến thái Hoàng Nhan Liệt, Cổ Quân Uyển đập bà một cái. Thế nhưng có người như vậy sao? Hại gia đình người ta như vậy, bọn họ còn giữ lại mạng chó của hắn, thật đúng là tiện nghi cho hắn. Nếu là ta, lập tức chém hắn lâu rồi. Về sau thì như thế nào? Về sau Minh Nguyệt Thịnh lại nói một hồi về chuyện của Mộ Dung Thất Thất. Nghe chuyện đã xảy ra, Cổ Quân Uyển sờ cằm, không có ý tốt nhìn Minh Nguyệt Thịnh, ánh mắt lộ ra tia quỷ dị. Ta nói Minh Nguyệt Thịnh, hai tứ kia không phải là của ngươi sao? Nếu không ngươi vì sao lo lắng như vậy chứ? Lời này không thể nói tùy tiện. Bị Cổ Quân Uyển hiểu lầm Mộ Dung Thất Thất đang mang hài tử của hắn, Minh Nguyệt Thịnh liên tục xua tay. Không phải là hài tử của ta. Không phải hài tử của ngươi, thế thì liên quan gì tới ta chứ? Cổ Quân Uyển tựa lưng vào ghế, học bộ dáng Minh Nguyệt Thịnh. Ngươi rõ ràng biết chúng ta là tộc nhân chuyên dùng cổ, cũng sẽ không dễ dàng giải cổ, càng sẽ không giải cổ cho người ngoài. Muốn dạy cổ phải lên núi đào xuống biển lửa, còn phải vào Long Đàm tìm kiếm tầm 5.000 năm. Long Đàm là nơi thế nào, ai đã xuống dưới cũng chưa từng bước lên, người phải biết chứ. Dĩ nhiên, nếu là hài tử của người, ta sẽ suy nghĩ một chút, cố năn nỉ cha ta có thể mở ra một con đường cho người. Dù sao người cũng là một nửa người cổ tộc, cũng coi như là người trong tộc rồi. Cổ Quân Uyển nói làm Minh Nguyệt Thịnh cười khổ một tiếng. Những thứ này hắn cũng biết, cho nên cũng không nói cho Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, chẳng qua là sợ bọn họ lo lắng. Bản thân ta là hy vọng hài tử kia là của ta, đáng tiếc ta không có cái phúc khí đó. Bộ dáng của Minh Nguyệt Thịnh như vậy, Cổ Quân Uyển là lần đầu tiên nhìn thấy. Tất cả bi thương đều ngưng tụ trong đôi mắt của nam nhân đó. Mặc dù hắn cố gắng làm ra bộ dáng mọi chuyện đều ổn, nhưng ánh mắt của hắn là bán đứng nội tâm của hắn. Minh Nguyệt Thịnh. Cổ Quân Uyển không biết an ủi Minh Nguyệt Thịnh như thế nào, nhìn vào ánh mắt của hắn trông chẳng khác gì lúc nghĩ tới cái chết của mẫu thân hắn. Xem ra Mộ Dung Thất Thất này chính là nữ nhân mà hắn yêu rồi. Chẳng biết tại sao khi nhìn đến bộ dáng đau khổ này của Minh Nguyệt Thịnh, trong lòng Cổ Quân Uyển bỗng trở nên luống cuống, thế mà lại đau lòng giống như hắn. Minh Nguyệt Thịnh, ngươi đừng như vậy, thiên hạ còn nhiều cô gái tốt hơn nhiều, các ngươi hữu duyên vô phận thôi. Hữu duyên vô phận sao? Lời này làm cho Minh Nguyệt Thịnh nghe xong lại cười khổ một tiếng. Tiểu Uyển, người nói đúng, hữu duyên vô phận. Hữu duyên vô phận xác định chính là như vậy rồi. Nếu không thể có được, vì sao ban đầu còn cho bọn hắn gặp, vì sao phải cho hắn tưởng niệm này chứ? Cổ Quân Uyển đi tới bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh, nắm tay dài, chợt cảm thấy Minh Nguyệt Thịnh cao hơn này rất nhiều. Minh Nguyệt Thịnh, thấy người đa sầu đa cảm như vậy, ta thật có chút không quen. Nếu nàng đã gả cho người khác, người không phải nên chúc phúc cho nàng sao? Nếu nhờ người muốn đoạt lại nàng, phá hư gia đình người khác, ta đây xem thường người đấy. Bộ dáng nghiêm trang của Cổ Quân Uyển làm cho Minh Nguyệt Thịnh nhưng nghiêm túc theo. Tiểu Uyển, ta biết, ta buông được. Nhưng khi ta nhìn thấy bộ dáng khổ sở của nàng, khi cái thai bị cổ độc hành hạ, ta liền đau lòng. Tiểu Uyển, người nói xem, ta như thế nào mới có thể không đau lòng thay nàng chứ? Khi nhìn vào ánh mắt của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Uyển hoảng hốt một trận. Sau một khắc, Cổ Quân Uyển cải kinh, một quyền đánh vào người Minh Nguyệt Thịnh. Khốn kiếp, người thế nhưng muốn đùa bẩn ta. Người nói vòng hồi lâu, đơn giản là muốn cầu ta, muốn ta cầu cha ta giúp đỡ hài tử của nàng, còn làm ra bộ dáng thương tâm, hại ta xém chút bị lừa rồi. Cổ Quân Nguyễn lùi về phía sau một bước, trong mắt là bất mãn bởi vì bị người lợi dụng. Nghĩ đến mới vừa rồi trong mắt Minh Nguyệt Thịnh là một đầm nước sâu không đáy, phảng phất có chút khiếp người, giống như có chứa ma lực. Tim Cổ Quân Nguyễn đập bên bịch, dồn dập, gương mặt cũng nóng rần. Làm Cổ Quân Nguyễn hiểu lầm, nhưng Minh Nguyệt Thịnh cũng không giải thích, ngược lại tiếp tục van cầu nàng giúp hắn, nhưng không ngờ Cổ Quân Nguyễn lại trực tiếp cự tuyệt. Minh Nguyệt Thịnh, cổ tộc có quy tắc của cổ tộc, cho dù cha ta là tộc trưởng cũng không thể vì một người ngoài mà phá hư quy củ như vậy. Nếu đã đứng ở vị trí đó thì ông càng nghiêm khắc hơn trong vấn đề này, không thể thiên vị bất kỳ ai được. Nếu muốn cứu đứa nhỏ này, hai người đó phải tự mình tới cổ tộc, lên núi đào xuống biển lửa, vào Long Đàm, thông qua ba cửa ải này, cha ta tự nhiên giải cổ cho đứa nhỏ. Nếu như không vượt qua được, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Quy củ đều như thế, không có ngoại lệ đâu. Mặc dù có quan hệ thân thiết với Cổ Quân Uyển, nhưng Minh Nguyệt Thịnh cũng biết được quy định của tộc cổ. Không phải là Cổ Quân Uyển cố ý gây khó khăn cho hắn, mà thật sự chính là như vậy. Thân thể của cha đứa nhỏ không tốt, ta có thể thay hắn làm những việc này, được không? Minh Nguyệt Thịnh nói thế làm cho Cổ Quân Uyển hoàn toàn nhíu lông mày. Ngươi điên rồi sao? Cho dù ngươi khác biệt thì thế nào? Ngươi cho là Long Đàm là nơi nào, ngươi còn không biết sao? Ta không điên, ta không muốn hài tử không có phụ thân. Ngươi! Cổ Quân Uyển chỉ ngón tay lên chớp mũi hắn, rùm lên hai cái, hừ nhẹ một tiếng, thu tay lại, đầu vừa xoay. Không thể, chuyện này không thể thương lượng được. Tiểu Uyển, Minh Nguyệt Thịnh, người nghe kỹ cho ta, người đồng tình với bọn họ đó là chuyện của người, không liên quan tới ta. Đây là vấn đề nguyên tắc, cho dù người có tìm cha ta cũng sẽ không đáp ứng. Cổ Quân Uyển giận tới mức không nói được. Minh Nguyệt Thịnh cũng không phải là cha của hài tử, tại sao biểu hiện so với người làm cha của hài tử còn lo lắng hơn? Hắn muốn thay thế cha của hài tử đi vào Long Đàm sao? Lúc xuống dưới đó là một người sống, đi lên còn lại chỉ là bộ hài cốt. Đầu óc người này chắc chắn là phát điên rồi. Ta mặc kệ, ta muốn người trở về. Cha ta đã lớn tuổi, người không thể trông cậy vào cha ta cùng ta mãi được. Người mới chân chính là hoàng đế, đó là trách nhiệm của người, không phải là của cha ta. Dù Cổ Quân Uyển nói đúng, nhưng Minh Nguyệt Thịnh không thể rời khỏi nơi này. Hắn nhất định phải đợi tới khi thai nhi ổn định mới có thể rời khỏi. Tấn Mạc nói, bởi vì khi còn nhỏ, Mộ Dung Thất Thất không được chăm sóc tốt, thể chất từ nhỏ đã không tốt, mang thai 3 tháng nhất định sẽ rất dễ gặp chuyện không may, vì thế nên hắn không thể rời đi. Minh Nguyệt Thịnh bỏ vẻ phong lưu, trở nên quật cường, đã quen với biểu tình này của hắn, Cổ Quân Uyển nghĩ người này đã quyết tâm rồi. Rốt cuộc, Mộ Dung Thất Thất là thần thánh phương nào, có thể làm cho Minh Nguyệt Thịnh si mê như vậy, trong lòng Cổ Quân Uyển dâng lên một chút nghi vấn. Không được, nàng phải đi xem vị trấn quốc công chúa của Bắc Chu Quốc, muốn xem một chút nàng rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, có thể làm cho Minh Nguyệt Thịnh vì hài tử của nàng mà chịu xuống Long Đàm chứ. Trong vương phủ của Tiêu Gia Vương, gần đây răng đèn kết hoa, các gia nhân vì hôn sự của Hoàng Nhan Khang mà trở nên bận rộn. Đến trước khi hôn sự hoàn thành, Mộ Dung Thất Thất liền giấu Tô Mi đi, không để Hoàng Nhan Khang nhìn thấy. Mấy ngày qua, mỗi lần Hoàng Nhân Khang chạy tới Nhiếp Chính Vương phủ đều bị Mộ Dung Thất Thất đuổi ra khỏi Thính Tùng lâu. Đặt tên đẹp như thế mà nhân phẩm của người này lại thật không tốt một chút nào. Nếu đối mặt với Hoàng Nhân Khang khoảng thời gian dài, sự phát triển khỏe mạnh của cục cưng cũng sẽ bị ảnh hưởng tới. Mộ Dung Thất Thất đều vì cục cưng mà suy nghĩ, Phượng Thương cũng đứng bên cạnh của thầy tử mình. Mặc dù biết rõ Mộ Dung Thất Thất gây khó khăn cho Hoàng Nhan Khang, bởi vì lúc trước Hoàng Nhan Khang nói những lời đó, nhưng Phượng Thương lần này vẫn thiên vị với Mộ Dung Thất Thất. Phải biết rằng huynh đệ như tay chân, thầy tử như là y phục bên mình, y phục có thể giữ ấm cho hắn, chức năng quan trọng như vậy huynh đệ sao có thể so sánh được chứ. Biểu ca, người cũng quá cưng chiều biểu tẩu rồi. Trong thư phòng, Hoàng Nhan Khang bày ra một bộ mặt thối, oán giận nhìn Phượng Thương. Trước kia mỗi ngày đều cùng Tommy cãi nhau ầm ĩ, chưa bao giờ trải qua nỗi chia ly thống khổ này. Lần này thì liên tiếp mấy ngày đừng nói nhìn thấy Tommy, ngay cả thanh âm của Tommy cũng không nghe được. Điều này đối với hắn thật sự là một sự hành hạ. Buổi sáng hắn nguyên lai muốn xông vào Thính Tùng lâu, không nghĩ tới các từ Như Ý đều canh giữ ở đó, còn là một bộ dáng nhất trí ăn ý như vậy, làm cho hắn nhất thời không khỏi lạnh run. Đánh với một người hắn còn miễn cưỡng, đánh với hai người, nhất là đối với tỷ đệ sinh đôi này, hắn không đánh lại. Cuối cùng Hoài Nhan Khang chỉ có thể ôm hận nước mắt lưng tròng van xin Phượng Thương. Không nghĩ tới vừa mở miệng, Phượng Thương đã bảo vệ Mộ Dung Thất Thất, mở miệng liền nói: Khanh khanh nói dưỡng thai rất quan trọng, người cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới tiểu bảo bảo khỏe mạnh đấy. Nói như vậy làm cho Hoài Nhan Khang hận không thể lật bàn. Nếu như hắn có can đảm, nữ nhân của ta, ta tự nhiên đau lòng cùng cưng chiều vì nàng. Biểu ca, người có phải không có nhân tính hay không? Người cùng biểu tẩu mỗi ngày ân ân ái ái, triền miên như vậy, ta cùng tiểu mi không thể gặp nhau. Các người đây là rốt cuộc muốn tác hợp chúng ta hay là muốn chia rẽ chúng ta vậy chứ? Hoài Nhan Khang che mặt ra vẻ khổ sở, bất quá chiêu thức kia hắn dùng quá cũ, Phượng Thương không bị hắn làm cho lay động. Hay là người về chuẩn bị đám cưới đàng hoàng một chút, chờ lúc động phòng hoa chút, người liền có thể nhìn thấy Tommy. Lúc trước người không phải là muốn đi du ngoạn sao? Người nếu chịu không được, cũng có thể đi du ngoạn trước 3 đến 5 năm sau, rồi trở về cũng được. Bên trong giọng nói của Phượng Thương rõ ràng mang theo tia trêu chọc, làm cho Hoàng Nhan Khang đỏ mặt. Biểu ca, người cũng đừng có giễu cợt ta. Nhìn biểu tẩu như vậy, ta trước tiên vẫn là nên lấy tiểu mi nhi trở về yên tâm. Cho dù đi cũng phải mang nàng theo, đợi phải tới lúc ta đi rồi, biểu tẩu lại cướp người của ta mất. Không thể từ miệng của Phượng Thương cầu xin được gì, Hoàng Nhan Khang chỉ có thể chán nản trở về Tiêu Gia Vương phủ. Hoàng Nhan Khang chưa đi được một lát, Mộ Dung Thất Thất vào thư phòng. Làm sao? A Khang lại tới náo loạn chàng sao? Nương tử, nàng chậm một chút. Kể từ khi biết được Mộ Dung Thất Thất mang thai, Phượng Thương so với nàng còn khẩn trương hơn. Vừa thấy Mộ Dung Thất Thất xuất hiện, Phượng Thương lập tức buông tấu chương xuống, bước nhanh đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất, thật cẩn thận dìu nàng. Cẩn thận một chút. Phượng Thương như vậy khiến Tố Nguyệt phía sau Mộ Dung Thất Thất trêu chọc cười ra tiếng. Cô già thật là cưng chiều tiểu thư đấy. Chờ sau khi Mộ Dung Thất Thất ngồi xuống, Phượng Thương mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất lo lắng, Mộ Dung Thất Thất cười lắc đầu. Ta mang thai, chàng còn khẩn trương hơn ta. Đợi tới lúc ta sinh cục cưng ra, cục cưng còn chưa ra đời, đến khi đó chàng có thể ngất xỉu trước hay không đây? Mộ Dung Thất Thất chọc Phượng Thương đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên hắn làm phụ thân, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cộng thêm trong thân thể Mộ Dung Thất Thất còn có cổ độc, cho nên tự nhiên là khẩn trương hơn một chút. Thật ra thì không cần lo lắng như vậy đâu, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Chàng căng thẳng như vậy ngược lại khiến cho ta lo sợ, vạn nhất ảnh hưởng tới cục cưng trong bụng thật không tốt rồi. Mặc dù nói như thế nhưng Phượng Thương vẫn âm thầm lo lắng, nhất thời qua nửa khắc vẫn không cách nào tiêu trừ. Huống chi hắn nghĩ Mộ Dung Thất Thất chỉ muốn an ủi hắn, cho nên hắn nghĩ lát nữa có lẽ nên qua chỗ của Tấn Mạc thỉnh giáo hắn làm sao để làm một phụ thân tốt. Đi theo cùng Tố Nguyệt là phu quân của nàng Nạp Lan Tính, hai người rất vui mừng khi nhìn thấy Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ân ân ái ái. Thấy chủ tử nhà mình như vậy đối với thầy tử, Nạp Lan Tính chuyển tới bụng của Tố Nguyệt, xem ra chính mình phải cố gắng nhiều hơn một chút, tranh thủ một chút để tạo ra o nhi. Cô gia, tiểu thư, đã tra ra manh mối chuyện Bạch Ước Nguyệt bị tập kích lần trước. Đang lúc này, Tố Nguyệt đem tư liệu tra được đặt trước mặt của Phượng Thương, hơn nữa đem kết quả điều tra được nói cho Phượng Thương. Ở phía sau bụi cây là vết bánh xe lăn, mà trong kinh thành nếu có thể sử dụng đội xe này chưa tới mấy người, trong đó khả năng nhất là người Bồng Lây đảo tới đây không lâu, hơn nữa đã cứu đi Mộ Dung Thanh Liên. Theo người chúng ta mấy ngày qua quan sát, Di Sa cùng Dạ Lam đang sống tại nhà dân ở phía thành đông. Tố Nguyệt chỉ vào bản đồ kinh thành, phía trên dùng màu đỏ để đánh dấu vị trí cụ thể. Thị nữ bên người Di Sa gọi là Hạ Tuyến, còn thị vệ bên người Dạ Lam gọi là Kim Vũ. Trừ bốn người bọn họ ra, trong nhà còn có một nữ đầu bếp cùng hai người hầu. Vào thời gian trước, Hạ Tuyết từng lần lượt ma vực cùng Phật Sinh Môn, muốn người chúng ta điều tra tin tức của Bạch Ước Nguyệt, chẳng qua đều bị chúng ta cự tuyệt. Gần đây Hạ Tuyết Hoa hỏi thăm chuyện của Tommy, chẳng qua chúng ta che giấu, cho nên nàng cũng không tìm được tư liệu có ích nào cả. Nạp Lan Tính nói về tin này làm cho Mộ Dung Thất Thất rất hứng thú. Hạ Tuyết là người của Di Sa, nàng làm như vậy tự nhiên là do Di Sa yêu cầu. Chẳng qua là ta vẫn không biết Di Sa tìm Bạch Ước Nguyệt và Tommy để làm cái gì đây. Nạp Lan Tính lắc đầu rồi nói, cái này ta cũng không biết. Di Sa là đại đệ tử của Bồng Lai đảo, Bồng Lai đảo vẫn là một nơi thần bí, cho nên đối với tư liệu về nàng ta cũng không tra ra được cái gì cả. Nói tới người này, Tố Nguyệt liền nghĩ tới một chuyện. Tiểu thư, 10 ngày trước người của chúng ta phát hiện một thi thể nữ nhân ở ngoại thành, xác định được người nọ chính là Mộ Dung Thanh Liên. Nàng bị giết là một chiêu mất mạng. Thời điểm lúc chết, Mộ Dung Thanh Liên đã mang thai 2 tháng, ở bên người nàng là thi thể của 10 nam nhân, cũng đều là một chiêu độc mạng. Người giết là người có thần thủ cực kỳ nhanh, vết thương tuy nhỏ nhưng nhằm vào điểm trí mạng. Tố Nguyệt nói như vậy, Nạp Lan Tính nghe cũng nhíu chân mày. Người chết trên núi Kính Đình, thi thể là ta tự mình nhìn, đều là một chiêu mất mạng. Vũ khí dùng là một đoạn kiếm, hùng thủ xuất thủ cực nhanh, vết thương cũng vô cùng nhỏ. Nói vậy, hai người này có thể là cùng một người. Bất luận là cái chết của Mộ Dung Thanh Liên hay của những người trên núi Kính Đình đều do cùng một người gây ra sao? Mộ Dung Thất Thất như có điều suy nghĩ, gật gật đầu rồi nói, Di Sa ngồi ở xe lăn, cho dù giết người cũng không thể có khả năng nhanh nhẹn như vậy. Đoạn kiếm nữ nhân sử dụng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Như vậy, theo suy đoán của ta, động thủ giết người hẳn là Hạ Tuyết. Mộ Dung Thất Thất phân tích, tất cả mọi người đều nhận định như vậy. Chẳng qua là Hạ Tuyết tại sao muốn giết Mộ Dung Thanh Liên, tại sao muốn tìm người tập kích Bạch Ước Nguyệt chứ? Ta còn nhớ được khi ở trên đại điện, lúc Di Sa mang đi Mộ Dung Thanh Liên, thần thái vô cùng ôn nhu, còn gọi nàng là muội muội. Vì sao chỉ trong chớp mắt, vì sao phải giết chết Mộ Dung Thanh Liên chứ? Phượng Thương đang nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo ngây thơ đó, ở trong phong cảnh đó, thiếu niên tuyệt đẹp, nụ cười trong trẻo của người nọ có thể sánh với Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thanh Liên, Bạch Ước Nguyệt, Tô Mi. Tố Nguyệt cắn môi, cố gắng tìm xem điểm giống nhau từ trên người ba người này, suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ tới khả năng nào cả. Đột nhiên Phượng Thương đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc trước này chưa từng có. Ta biết ba người này có điểm nào giống nhau rồi. Phương gia, là gì vậy? Phượng Thương không nói chuyện mà là nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất, trầm mặc một hồi mới nói ra đáp án. Nương tử, cộng thêm nàng, bốn người các nàng đều tham gia cuộc thi tứ quốc tranh bá đợt vừa rồi. Phượng Thương nói như vậy, trong đầu Mộ Dung Thất Thất chợt nghĩ tới một chuyện. Trong cuộc thi tứ quốc tranh bá, nàng luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, nhưng suy nghĩ thật lâu vẫn không phát hiện được chỗ nào có vấn đề. Hiện tại Phượng Thương vừa nói, nàng chợt nhớ đến điểm quan trọng. Trong trí nhớ của nàng, tự hồ như thông suốt, vì sao nàng cảm thấy thật quái dị? Chẳng lẽ bởi vì Thất Trọng Tháp kia có điểm giống với kiếp trước sao? Di Sa là ai? Giết Mộ Dung Thanh Liên, hành thích Bạch Ước Nguyệt, hiện tại hỏi thăm Tommy, như vậy người kia có thể chính là hắn rồi. Lúc trước Dạ Lam nói mình là người ra đề, nhưng bây giờ xem ra Di Sa mới thật sự là người ra đề. Nếu quả thật là Di Sa, vậy thật sự Di Sa là ai? Là hắn sao? Những màn huấn luyện mà nghĩa phụ dành riêng cho họ, sao lại xuất hiện ở Thất Trọng Tháp? Chẳng lẽ hắn cũng xuyên qua sao? Mộ Dung Thất Thất an tĩnh dị thường, an tĩnh tới mức có chút đáng sợ. Lúc này trên mặt nàng hiện ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, một nỗi bất an xuất hiện trong lòng Mộ Dung Thất Thất. Lúc trước nàng yên lặng thì bây giờ mọi chuyện đều hiện ra trước mắt. Nghĩ lại tới nòng súng lạnh như băng hướng tới nàng, Mộ Dung Thất Thất rùng mình một cái. Rốt cuộc tại sao thi tử lại mang vẻ mặt như vậy? Nhìn thấy biểu tình trên mặt Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Phượng Thương đau nhói, nàng như vậy làm cho người ta thật đau lòng. Nương tử, Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, muốn dùng ấm áp của mình trấn an nàng. Khanh khanh, đã xảy ra chuyện gì sao? Thương. Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, trong con ngươi là một mảnh thê lương. Thấy vậy, Phượng Thương giật mình, lập tức đưa tay ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng. Đã xảy ra chuyện gì? Nương tử, có chuyện gì nói cho ta biết. Đừng sợ, ta luôn ở bên cạnh nàng. Mộ Dung Thất Thất ôm Phượng Thương thật chặt, thân thể khẽ run. Hắn đã tới, nhất định hắn đã tới rồi. Mặc dù hiện tại việc điều tra của Phượng Thương chưa hoàn thành, nhưng trong lòng Mộ Dung Thất Thất bắt đầu xuất hiện sự bất an, đang từ từ lan rộng. Lúc Di Sa mang Mộ Dung Thanh Điên đi, gọi nàng là muội muội, đây không phải là nói mấu chốt rồi sao? Nếu quả thật là liên sinh xuất hiện, nàng nên làm thế nào bây giờ? Trong đầu Mộ Dung Thất Thất cực kỳ rối loạn, tất cả trí nhớ ở kiếp trước của nàng toàn bộ hiện ra. Nghĩa phụ chết trong tay hắn, nàng cũng bị hắn giết chết. Nếu như Di Sa thật sự là liên sinh, nàng nhất định phải vì nghĩa phụ mà báo thù. Biểu hiện này của Mộ Dung Thất Thất làm cho Tố Nguyệt cùng Nạp Lan Tính vô cùng lo lắng. Tố Nguyệt không biết cái câu hắn đã tới của tiểu thư là có ý gì, định đi tới bên cạnh của tiểu thư, không ngờ lại bị Nạp Lan Tính ngăn cản. Chúng ta ra ngoài trước đi. Nạp Lan Tính nhìn thấy cô ra đang ôm tiểu thư thật chặt, phất tay với Tố Nguyệt, ý bảo hai người nên đi trước. Lúc này vẫn lại nên để hai phu thê bọn họ ở riêng với nhau, người bên cạnh không nên quấy rầy. Tố Nguyệt theo sát Nạp Lan Tính rời khỏi thư phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người, Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương. Thấy trên mặt Mộ Dung Thất Thất chảy hai dòng nước mắt, Phượng Thương không biết rốt cuộc nương tử đang sợ cái gì. Hai tay hắn đưa lên cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mộ Dung Thất Thất. Nương tử, đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói hắn rốt cuộc là người nào? Hắn đã giết chết nghĩa phụ cùng với ta. Mộ Dung Thất Thất buồn phiền vô cùng, mở miệng thở ra. Người kia nàng vẫn coi là huynh trưởng, không nghĩ tới hắn lại giết chết nghĩa phụ mà nàng kính yêu nhất, cuối cùng còn tàn nhẫn mà thương tổn nàng. Nàng sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn là ác ma, là ma quỷ. Không biết vì tâm tình trở nên kích động hay thế nào, Mộ Dung Thất Thất không đủ sức chống đỡ nữa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mộ Dung Thất Thất làm cho Phượng Thương trực tiếp kêu lên. Nương tử! Phượng Thương trống to, ôm thân thể mềm nhũn của Mộ Dung Thất Thất, nhanh như gió, liền lao ra khỏi thư phòng. Người đâu? Mau gọi Tấn Mạc tới đây! Nhanh gọi Tấn Mạc tới đây! Tấn Mạc vừa bước vào thính tùng lâu đã bị Phượng Thương kéo đi rồi. Tấn Mạc, mau nhìn xem, nàng tại sao trở thành như vậy chứ? Thu lại cánh tay bị Phượng Thương cầm tới đau, Tấn Mạc vừa bắt mạch cho Mộ Dung Thất Thất. Phương gia, bình tĩnh đi. Công chúa chẳng qua là bị kích thích, cho nên mới tạm thời ngất đi thôi. Thân thể cũng không có gì đáng lo ngại cả. Tấn Mạc nói Mộ Dung Thất Thất không có chuyện gì, nhưng Phượng Thương vẫn còn có chút lo lắng. Thật không có ảnh hưởng gì sao? Công chúa không có chuyện gì, chẳng qua là nghỉ ngơi một thời gian ngắn là không sao. Bất quá, trong lúc công chúa mang thai, cộng thêm thể chất của nàng so với những người phụ nữ mang thai khác kém hơn một chút, cho nên là trăm ngàn lần không nên để nàng phải chịu bất kỳ kích động nào. Kính xin vương gia chú ý một chút. Ta biết rồi. Phượng Thương không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bộ dáng Mộ Dung Thất Thất kích động không ngừng lại xuất hiện trong đầu của hắn. Mộ Dung Thất Thất nói hắn là Di Sa sao? Làm sao nàng biết Di Sa chứ? Nạp Lan Tính, phái người giám sát nhất cử nhất động của Di Sa. Mà khác, không nên để cho Tô Mi rời khỏi vương phủ. Đưa tin đến chỗ của Bạch cô nương, bảo nàng phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Có thể làm cho Mộ Dung Thất Thất trở nên phòng bị, tất nhiên không phải là nhân vật bình thường. Di Sa, Di Sa. Phượng Thương khắc sâu cái tên này vào trong lòng. Dám làm cho nương tử của hắn bị thương, ta muốn người phải đền mạng. Khi Mộ Dung Thất Thất từ từ tỉnh lại, đã là ban đêm, nàng chậm rãi mở mắt ra. Phượng Thương đang lo lắng mà nhìn nàng, chân mày của hắn nhíu lại, làm cho Mộ Dung Thất Thất không nhịn được đưa tay vuốt ve lên mặt Phượng Thương. Không nên cao mày, chàng cao mày thật khó coi, ảnh hưởng tới hình tượng của chàng đấy. Thấy Mộ Dung Thất Thất xác thật như Tấn Mạc nói, không có gì đáng ngại, tảng đá nặng trong lòng của Phượng Thương rốt cuộc cũng buông lỏng đi. Nương tử, nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc Mộ Dung Thất Thất còn ngủ say, Phượng Thương vô cùng lo lắng nàng sẽ giống Hoàng Nhan Minh Nguyệt, ngủ say không tỉnh, nhưng hắn không dám gọi nàng dậy, sợ ầm ĩ nàng nghỉ ngơi. Đối với nàng và cục cưng đều không tốt, cho nên trong lúc Mộ Dung Thất Thất đang ngủ say, Phượng Thương luôn ngồi cạnh nàng, không dám rời khỏi, hắn muốn khi nàng tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là hắn. Ánh mắt yêu nghiệt của Phượng Thương lúc này tràn đầy lo lắng, Mộ Dung Thất Thất biết việc mới xảy ra nhất định đã làm cho nam nhân này sợ hãi rồi, vội nói. Ta không sao, cục cưng cũng rất tốt. Nghe Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Phượng Thương thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hôn lên môi Mộ Dung Thất Thất. Đừng tự đói bụng không, ta ăn cùng nàng. Phượng Thương đã sớm cho người bưng đồ ăn tới, hắn đỡ Mộ Dung Thất Thất dậy, tự mình giúp nàng ăn cơm. Ngủ một giấc, Mộ Dung Thất Thất thật đói bụng, ăn một lần thật nhiều. Trong cả quá trình, Phượng Thương cũng không nhắc tới chuyện của Di Sa, sợ lại làm cho Mộ Dung Thất Thất kích động. Sau khi ăn xong, lúc tản bộ, Mộ Dung Thất Thất mới chủ động mở miệng nói. Thương, chàng có muốn biết Di Sa là ai hay không? Mộ Dung Thất Thất dựa vào vai của Phượng Thương, nam nhân này cho nàng cảm giác thật an tâm, cũng không thể ai so sánh được với chàng. Lúc này dựa vào hắn, lần nữa hồi tưởng, trong lòng Mộ Dung Thất Thất đã an tĩnh hơn rất nhiều. Nương tử, nàng đừng nghĩ tới hắn nữa, nếu hắn đã chọc giận nàng mất hứng, vậy thì ta giết hắn là được rồi. Phượng Thương hiếp mắt, thanh nam ôn nhu, nhưng trong mắt mang theo sát khí nồng đậm. Hắn chưa từng có ý nghĩ muốn giết người, cho dù phía sau Di Sa có bồng lay đảo, vậy thì như thế nào, đắc tội với nữ nhân của hắn chỉ có một con đường chết. Nếu Di Sa thật sự như nàng nói, vậy hắn đúng là đáng chết. Chết 100 lần, 1000 lần cũng không đủ bồi tội. Mặc dù nhiều năm như vậy, nghĩ đến nghĩa vụ chết trong tay của Liên Sinh, Mộ Dung Thất Thất không cách nào tha thứ. Người mang bọn hắn về, cho bọn hắn một gia đình, hơn nữa cho bọn họ cảm giác ấm áp của người làm cha hiền lành. Ông là người mà Mộ Dung Thất Thất kính trọng nhất trong lòng. Ân oán giữa nàng và Liên Sinh có thể không so đo với hắn, nhưng Liên Sinh giết chết nghĩa phụ, chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Bất quá, trước khi giải quyết hắn, ta hẳn nên nói cho chàng biết thân phận thật sự của mình. Mộ Dung Thất Thất chưa từng nói thân phận chân thật của mình với bất luận kẻ nào. Nàng muốn vứt bỏ thân phận ở kiếp trước của nàng, lấy thân phận hiện tại mà sống, cùng nam nhân này yêu, sau này lại có thêm hài tử đáng yêu, vĩnh viễn sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hiện tại sự xuất hiện của Di Sa lại nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng, làm cho Mộ Dung Thất Thất cảm thấy nên để cho Phượng Thương biết thân phận thật của mình. Phượng Thương, chàng nghe ta nói, có lẽ những điều này thật khó tưởng tượng, nhưng ta nói mỗi một câu đều là thật, chàng nhất định phải tin tưởng ta. Trước khi tự giới thiệu về mình, Mộ Dung Thất Thất nghiêm túc nói lời này. Nàng vốn xưng hô Thương đã thành thói quen, lúc này gọi thẳng danh tính làm cho Phượng Thương có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này lại có thể thấy được nàng thật sự nghiêm túc. Này nói đi, bất cứ điều gì ta cũng đều tin tưởng nàng. Lời nói chân thành của Phượng Thương khiến Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, chu ra giữa lông mày trong nháy mắt đỏ sẫm như máu. Có thể sống lại, có thể gặp được Phượng Thương, may mắn biết bao nhiêu chứ. Ta không phải là người ở thời đại này, cũng không phải là Mộ Dung Thất Thất. Ta tên là Y Liên, đến từ thế kỷ 21. Mộ Dung Thất Thất nói vô cùng nhỏ nhẹ, bàn tay mềm mại của nàng được đặt trong lòng bàn tay của Phượng Thương. Vào mùa xuân, trong hoa viên của Phương Phủ, các loại hoa cỏ đã bắt đầu đua nhau khoe sắc, mặt trời đã dần dần khuất núi, ánh chiều tà im ả chói rọi. Mặt đất in bóng của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất tự như một đôi thần tiên. Mộ Dung Thất Thất bắt đầu kể chuyện từ mình được nghĩa phụ cứu lúc 5 tuổi, nói hết một canh giờ. Đến khi nói hết mọi chuyện, Mộ Dung Thất Thất mới phát hiện sắc trời đã chuyển sang màu đen thẫm, trên người của nàng là áo khoác của Phượng Thương. Nàng nói, thời đại của nàng là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển sao? Có một không gian khác tồn tại sao? Ở nơi đó, người có thể bay lên trời, xuống biển đều được sao? Thứ khiến xe chạy không phải là ngựa, mà là xăng. Phượng Thương không tưởng tượng được một thế giới khác của Mộ Dung Thất Thất. Những chữ viết này, những hình ảnh đó hình thành trong trí nhớ của mình, thấy thế nào cũng thật kỳ lạ. Nơi đó cũng thật là quá thần kỳ rồi. Mộ Dung Thất Thất nằm trong lòng của Phượng Thương. Nếu có thể, ta thật muốn đưa chàng đến thế giới của ta. Ta sống ở đó hơn 20 năm, đó là nơi ta vô cùng thích. Mộ Dung Thất Thất nói thích thế giới của nàng, điều này làm cho Phượng Thương trở nên căng thẳng, nên hắn ôm chặt Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, sợ chẳng qua rời khỏi nàng một chút, nàng lại trở về thế giới đó. Thấy Phượng Thương cẩn thận như vậy, Mộ Dung Thất Thất thở dài, chẳng lẽ nhìn nàng không có cảm giác an toàn vậy sao chứ? Chàng yên tâm, ta sẽ mãi ở đây cùng với chàng. Hơn nữa, ta ở bên kia cũng là người chết rồi. Đã qua lâu như vậy, thi thể đã đem đi thiêu thành tro cốt, làm sao có thể trở về chứ? Mộ Dung Thất Thất nói thế lại khiến Phượng Thương cau mày, khuôn mặt yêu nghiệt biểu hiện một cảm xúc kỳ lạ. Nói như vậy, ta nên cảm tạ Liên Sinh. Nếu không phải do hắn, nàng không khỏi năng tới nơi đây, càng không thể gặp ta rồi. Có thể nói là như vậy. Mộ Dung Thất Thất gật đầu, khóe miệng hiện lên tia đùa cợt. Chính xác, nếu không phải do Liên Sinh giết nàng, nàng cũng đâu có cơ hội xuyên qua, sống dưới thân phận của Mộ Dung Thất Thất. Làm sao có thể yêu Phượng Thương, càng đừng nói tới việc kết nghĩa phu thê với chàng. Nếu người kia đúng là Liên Sinh, hắn thật đúng là âm hồn không tan. Trong giọng nói của Phượng Thương xuất hiện sự chán ghét cùng hận ý sâu sắc đối với Liên Sinh. Tuy Mộ Dung Thất Thất chỉ nói mấy câu qua loa về Liên Sinh, nhưng Phượng Thương có thể thấy được hận ý trong những lời ấy của nàng. Đặc biệt lúc nàng nhắc tới việc Liên Sinh giết chết nghĩa phụ của nàng, thân thể Mộ Dung Thất Thất có chút run rẩy. Phượng Thương có thể hiểu được tâm tình của Mộ Dung Thất Thất, tựa như năm đó khi hắn cho rằng Phượng Tà cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt chết ở Nhàn Đãng Sơn, tâm tình của hắn cũng như vậy. Hắn hận không thể giết chết kẻ thù, ăn miếng trả miếng, muốn nợ máu phải trả bằng máu. Nương tử, Liên Sinh có đặc điểm gì? Phượng Thương chậm rãi vỗ về lưng của Mộ Dung Thất Thất. Một dòng lực ấm áp tỏa ra từ tay của Phượng Thương, chậm rãi lan dọc theo lưng của Mộ Dung Thất Thất. Chỉ chốc lát sau, lưng Mộ Dung Thất Thất đã trở nên ấm áp. Hắn là người vô cùng cực đoan, tâm tình tốt thì làm quân tử, còn những lúc điên đên thì biến thành ác ma. Quan niệm thiện ác của hắn đều cùng một quan điểm, là người cực kỳ khó đoán. Nếu như hắn có đặc điểm gì đặc biệt thì... Mộ Dung Thất Thất suy nghĩ hồi lâu, mắt chợt sáng. Hắn thích gõ mặt bàn, đặc biệt là những lúc đang suy tư. Mộ Dung Thất Thất vuốt lòng bàn tay của Phượng Thương, đầu ngón tay gõ vào lòng bàn tay của Phượng Thương, phát ra tiếng động nho nhỏ. Là như vậy đấy, vào thời điểm mỗi lần hắn muốn quyết định chuyện gì, luôn thích làm như vậy. Phượng Thương âm thầm ghi nhớ đặc điểm của Liên Sinh vào trong lòng. Vậy cứ cho người quan sát Di Sa, nếu Di Sa có thói quen này, nói không chừng hắn chính là Liên Sinh. Nếu Liên Sinh thiếu Mộ Dung Thất Thất một mạng, hắn muốn Di Sa phải trả đủ hết thảy. Nói ra thân phận thật sự của mình, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy thật thoải mái. Đến thế giới này lâu như vậy, nàng chưa từng nhắc tới quá khứ của chính mình với bất luận kẻ nào. Kể cả khi Tô Mi cùng Tố Nguyệt đã trở thành hai tỷ nữ thân cận của nàng, nàng cũng không nói một lời. Hôm nay nói ra toàn bộ mọi chuyện với Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất vô cùng vui vẻ, bởi vì cảm giác chia sẻ cùng người khác thật thoải mái. Đặc biệt Phượng Thương sau khi nghe những lời này cũng không cho rằng nàng nói bậy, mà vẫn lựa chọn tin tưởng nàng. Điều này làm cho Mộ Dung Thất Thất có dũng khí, cảm giác có chàng là một người bạn tri âm thật tốt. So với thân phận này của nàng, chuyện này so với Mộ Dung Thất Thất mà nói là bí mật lớn nhất. Cùng Phượng Thương chia sẻ bí mật chính mình, cảm giác thật tốt. Nương tử, nếu Di Sa thật là Liên Sinh, như thế Liên Sinh khẳng định là vì nàng mà tới. Theo như lời của nàng, trong trận đấu mà các nàng từng tham gia trong huấn luyện, Thất Trọng Tháp công bố người như thế, nhất định cùng Liên Sinh có quan hệ. Ta nghĩ, vô luận Di Sa có phải là Liên Sinh hay không, ta muốn... Phượng Thương làm tư thế chém đầu. Mộ Dung Thất Thất cũng không nói tường tận trực giác của Phượng Thương, người này đối với Y Liên có khát vọng như vậy, chỉ có thể sử dụng điên cuồng để hình dung người này. Nếu như Di Sa thật sự là Liên Sinh, hắn chẳng phải là tìm kiếm Mộ Dung Thất Thất khắp nơi. Kiếp trước không có được nàng liền giết nàng, chẳng lẽ Liên Sinh muốn kiếp này có thể có được nàng sao chứ? Không được, Phượng Thương tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, mặc kệ nàng là Y Liên hay là Mộ Dung Thất Thất, bọn họ vẫn là phu thê, tuyệt đối không buông tay, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội để chia rẽ bọn họ. Biết Phượng Thương lâu như vậy, Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên nhìn hắn tình cảm dịu dàng cùng bộ dáng không màng tới chuyện khác đã thành thói quen, trái lại cho tới bây giờ vẫn chưa thấy Phượng Thương như vậy. Trong ánh mắt yêu dạ đó tràn ngập sương mù dày đặc, giọng nói so với bình thường trầm thấp vài phần. Ý của chàng là thà giết làm người còn hơn bỏ qua sao? Mộ Dung Thất Thất đưa tay nâng cằm của Phượng Thương rồi nói, nhìn chàng ôm nhu đã thành thói quen, tại sao có thể quên chàng còn có danh hiệu quỷ vương này chứ? Nương tử chẳng lẽ muốn tìm hiểu sao? Phượng Thương cười xinh đẹp, nháy mắt thu hồi sự tàn bạo trên người, mắt phượng ẩn tình, đưa tay nắm lấy Mộ Dung Thất Thất, khẽ hôn đầu ngón tay của nàng. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác rất nhỏ, lại làm cho Mộ Dung Thất Thất cười khanh khách. Thương, đừng nháo loạn, rất nhột đấy. Phượng Thương cúi đầu, cắn vành tai Mộ Dung Thất Thất. Ta sẽ bảo vệ cho nàng, giống như làm vệ sĩ của nàng, vĩnh viễn bảo vệ công chúa, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận được nàng. Luồng khí ấm áp quanh quẩn bên tai của Mộ Dung Thất Thất, nghe giọng nói vô cùng ghen tuông của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cười, ôm lấy cái eo rắn chắc của Phượng Thương. Được, vệ sĩ của ta. Chỉ một đêm, chung quanh nhà dân nơi ở của Di Sa xuất hiện người của Phượng Thương, cũng có của Mộ Dung Thất Thất. Cao thủ đứng đầu của Phật Sinh Môn cùng ma vực đều xuất hiện tại nơi này, ẩn mình nơi thích hợp, mọi người đều có chung mục đích, đó chính là Di Sa. Tới Yên Kinh, Di Sa một mực ở trong trạch viện không đi ra ngoài, hai chân tàn phế, hắn không thích đi dạo phố, không thích người khác ánh mắt kỳ lạ nhìn hai chân của hắn, mặc dù có một khuôn mặt lừa gạt thế gian, nhưng hắn tàn phế đó là sự thật. Hạ Tuyết, ngươi còn chưa điều tra được chuyện của Tô Mi sao? Di Sa có chút không kiên nhẫn, thời tiết đã trở nên ấm dần mà chuyện của hắn tiến triển lại chậm như vậy. Đã qua rất nhiều thời gian, vì cái gì Hà Tuyết vẫn không lấy được tư liệu của Tô Mi chứ? Công tử, không có. Rồi trong tay của Di Sa hùng hăng đánh vào phía hai chân của Hà Tuyết. Quỳ xuống. Trước mặt thiếu niên xinh đẹp, khuôn mặt ẩn hàng ý, làm cho Hà Tuyết trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ gối trước mặt của Di Sa. Công tử, là Hạ Tuyết bất tài, công tử đừng làm tổn thương thân thể. Tô Mi là thị nữ thân cận của Trấn Quốc công chúa, Mộ Dung Thất Thất thường ở trong hoàng cung hoặc là vương phủ, thần không có cơ hội để tiếp cận với Tô Mi. Hạ Tuyết còn chưa nói xong, trên mặt an đao, mặt trái lập tức bắt đầu sưng đỏ. Công tử, Hạ Tuyết không có nói dối, tư liệu về Tô Mi thật sự tìm không thấy, thuộc hạ đã tận lực rồi. Mỗi khi Hạ Tuyết nói một câu, Di Sa quất roi, khiến cho trên mặt nàng thêm một đạo dấu roi. Sau cùng, Hạ Tuyết chỉ có thể ngậm miệng, tuy nhiên biểu tình vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trong mắt rõ ràng vô cùng ủy khuất. Không biết vì sao Di Sa đối với nàng như vậy. Vẻ mặt của Hạ Tuyết làm cho tâm tình của Di Sa càng trở nên xấu hơn, rồi da hơi vạch đem Hạ Tuyết mang tới trước mặt mình. Hạ Tuyết, người có phải hay không đã bất mãn với ta, cảm thấy được công tử đánh người rất ủy khuất sao? Giọng nói của Di Sa mát rượu như bạc hà, nhưng là Hạ Tuyết nhìn ánh mắt của hắn lại không có sự ôn hòa của thường ngày. Cái loại cảm giác xa cách cùng lãnh đạm này cùng với hàng ý sau lưng hắn làm cho Hạ Tuyết cảm thấy sợ hãi. Hạ Tuyết không hy vọng Di Sa sẽ mất tín nhiệm nàng, càng không hy vọng hắn rời xa nàng. Nàng không cần. Công tử, Hạ Tuyết không ủy khuất, công tử đánh đúng. Vậy người nói đi, người giấu giếm ta cái gì? Ta... Hạ Tuyết sững sốt, ngực căng thẳng, không nói chuyện nữa. Thấy nàng như vậy, Di Sa khẽ hừ một tiếng. Hạ Tuyết, ta nói rồi, ta ghét nhất là bị người lừa gạt. Vì sao người không nói cho ta biết chuyện thành hôn của Tô Mi cùng Bắc Chu Quốc Tiêu Giao Vương? Người cho tới cuối cùng còn có cái gì lừa tai nữa chứ? Công tử... Hạ Tuyết tuyệt đối không nghĩ tới Di Sa vậy mà biết rõ chuyện thành thân của Tô Mi. Cuối cùng là ai nói cho hắn biết? Chẳng lẽ là Già Lam đại nhân sao? Sẽ không, Già Lam đại nhân làm sao biết chuyện của Tô Mi? Hẳn không phải là Già Lam nói. Đừng nghĩ nữa. Di Sa đột nhiên có chút chán ghét nữ nhân trước mắt, biết rõ ràng tính cách của hắn, cười nhiên vẫn như vậy, nàng chẳng lẽ hài lòng hay sao? Nhận thấy Di Sa hoài nghi sự trung thành của chính mình, Hạ Tuyết lập tức dập đầu, trong miệng kêu oan. Công tử, Hạ Tuyết không có phản bội người, thỉnh người nhất định phải tin tưởng sự trung thành của ta. Trung thành sao? Trung thành mà làm chuyện như vậy sao? Nếu không phải hôm nay ta đi dạo trong viện, nghe được bên ngoài có người nghị luận hôn sự của Tiêu Gia Vương cùng Tô Mi thành hôn, ta vẫn là không biết cái gì cả. Cuối cùng nói ra lời này, Di Sa gầm lên. Suy nghĩ Tô Mi có thể là Y Liên, mà hành động của Hạ Tuyết lại làm cho hắn mất Y Liên vĩnh viễn. Rồi da trong tay của Di Sa không lưu tình chút nào, liền quật lên người của Hạ Tuyết. Máu và thịt trên người Hạ Tuyết đã muốn hòa vào nhau. Di Sa vốn là người luyện võ, lực tài thật lớn, lúc này rồi da đủ loại đánh vào người nàng, đau làm cho Hạ Tuyết nhăn mày, nhưng cũng không dám thốt một tiếng. Vì hôn sự của Tô Mi vốn là nàng làm sai, nếu nàng tìm những lý do giải thích cho chính mình, nhất định sẽ làm Di Sa không còn tin tưởng nàng nữa. Nói không chừng Di Sa còn đuổi nàng rời khỏi. Không, nàng không muốn rời khỏi công tử. Trong cuộc đời của nàng, người quan trọng nhất chính là Di Sa. Rời khỏi Di Sa, nàng nên làm cái gì? Hạ Tuyết không dám tưởng tượng. Vẫn là khi Di Sa đã đánh mệt mỏi mới lấy roi trong tay vứt trên mặt đất. Hạ Tuyết, ngươi đi đi, ta không cần ngươi nữa. Di Sa chuyển động xe lăn, đưa lưng về phía Hạ Tuyết, không nhìn người đầy thương tích của nàng, giọng nói cũng không có chút nhiệt độ nào. Một lần phản bội, nhiều lần phản bội, bên cạnh hắn không cần nô tài không trung thành như vậy. Theo như lời nói như vậy của Di Sa, làm cho Hạ Tuyết bắt đầu rơi nước mắt, lập tức ngã nhào. Vừa rồi vô luận Di Sa muốn trừng phạt nàng như thế nào, Hạ Tuyết đều không trên một tiếng, ra sức cắn răng, giống như những thống khổ này không xảy ra trên người nàng, giống như bị đánh chính là một người khác. Mà lúc này, Di Sa nói một câu ta không cần ngươi, lại làm cho tất cả cảm xúc của Hạ Tuyết đều dâng lên trong lòng. Công tử, không cần đuổi Hạ Tuyết đi. Hạ Tuyết quỳ tới trước mặt của Di Sa, nước mắt mặn rơi vào vết thương bị roi đánh trên mặt, đau làm cho nàng sợt sợt. Hiện tại, Hạ Tuyết bất chấp những điều này, nàng chú ý Di Sa. Nếu Di Sa không cần nàng, nàng có thể đi chỗ nào được chứ? Công tử, là ta bất tài, ta không nên giấu giếm chuyện của Tô Mi, là ta không tốt. Công tử không cần đuổi ta đi, ta về sau sẽ không như vậy nữa. Hình dáng Hạ Tuyết nhìn cực kỳ thương cảm, nàng nhìn không được dập đầu, nghĩ muốn cảm hóa tâm tình lãnh đạm của Di Sa. Nàng tình nguyện Di Sa đánh nàng, nhưng nàng không muốn mất đi Di Sa. Công tử, cho ta một cơ hội. Công tử, Hạ Tuyết hầu hạ người nhiều năm như vậy, còn người không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật tổ, tha thứ cho ta. Điều là ta bất tài. Công tử người đừng nóng giận, van cầu người cho ta một cơ hội, van cầu người. Nước mắt cùng vết máu trên mặt dung hợp cùng một chỗ. Hạ Tuyết nguyên bản xinh đẹp, lúc này căn bản là nhìn không ra được nguyên bản ngũ quan. Bang bang dập đầu truyền tới trong tay của Di Sa, nhưng một chút cảm hóa hắn cũng không được. Hạ Tuyết là người hắn thân cận, chiếu cố hắn cơm áo sinh hoạt thường ngày. Nếu như ngay cả Hạ Tuyết đều đã giấu giếm hắn, lừa gạt hắn, chỗ kia nào còn có cái gì cảm giác an toàn đáng nói. Công tử, người đánh ta mắng ta đều có thể, nhưng không cần đuổi ta đi. Ta đi rồi, người nào chiếu cố công tử? Công tử, là ta sai, đều là ta không tốt, làm cho người tức giận. Ta biết sai lầm rồi. Lúc này, Hạ Tuyết vô cùng hối hận. Nàng sớm biết Y Liên là người trong lòng của Di Sa, bất luận kẻ nào cũng không so sánh được. Nàng vẫn ảo tưởng, hy vọng có thể trở thành vượt qua sự tồn tại của Y Liên trong lòng của Di Sa. Vì vậy nàng mới che giấu chuyện hôn sự của Tommy, bởi vì nàng căn bản không muốn để Di Sa tìm Y Liên. Hiện tại, nhìn thấy biểu hiện của Di Sa, Hạ Tuyết tuyệt đối hiểu được. Trong lòng Di Sa, sự tồn tại của Y Liên không thể thay thế. Bất luận nàng làm điều gì, Di Sa đều sẽ không quay đầu lại nhìn nàng dù chỉ một lần, càng không vì nàng mà sinh ra thương tiếc chút nào. Đúng là nàng vì thế mà yêu hắn. Ánh mắt đen của Di Sa lạnh lùng nhìn trên mặt của Hạ Tuyết, nước mắt cùng vết máu hòa cùng một chỗ, nét mặt không có chút nào rung động. Tâm tư nhỏ này của nàng hắn như thế nào lại không hiểu. Ở kiếp trước cũng có rất nhiều nữ nhân dâng lên tới cửa vì hắn, đối với các nàng cho tới bây giờ hắn cũng khinh thường mà quay đầu lại nhìn. Nữ nhân nếu muốn chỉ cần vẫy tay, thời điểm nào cũng có nữ nhân hiến thân vì hắn. Đúng là hắn không thích những người này, không có tình yêu như thế nào có thể làm được. Hắn chỉ yêu Y Liên, tình yêu kia cao thượng như thiên sơn tuyết liên hoa, khi thì làm một nữ nhân quyến rũ giống như cây tường vi vùng núi. Nếu so sánh cùng Y Liên, nhưng nữ nhân đó đều không đáng giá. Thấy nam nhân lần thương yêu nhung nhớ, thật sự là cực kỳ thấp hèn. Khó trách đi tới sau khi tới Bắc Chu Quốc, sự tình lại tiến triển chậm như vậy, đều là do Hạ Tuyết âm thầm dối trá như vậy. Cái gì mà ngươi không đủ, cái gì mà ma vật cùng Phật Sinh Môn không muốn cho bọn hắn điều tra, những điều này đều là lời nói một bên của Hạ Tuyết. Nếu Tô Mi là Y Liên, nếu Hạ Tuyết muốn giấu giếm, điều này là tội chết. Mặc dù Tô Mi không phải Y Liên, cũng là người không trung thành, không thể mặc kệ, tránh cho nàng ngầm đắc ý, cho rằng hắn là người dễ dàng bị lừa gạt như thế. Di Sa tuy vô cùng tức giận, hận không thể giết chết Hạ Tuyết, nhưng mà hắn không thể. Dù sao Hạ Tuyết đi theo hắn mấy năm rồi, người chiếu cố hắn chỉ có Hạ Tuyết. Huống chi sơn thủy xa xôi, nơi này xa bồng lai đảo, hắn tạm thời tìm không thấy người phù hợp, cho nên nàng vẫn còn có giá trị lợi dụng. Đem rồi cho ta. Di Sa đưa tay, Hạ Tuyết vừa thấy trong mắt vui vẻ. Công tử nói chuyện với nàng, có phải hắn tha thứ cho nàng? Nghĩ như vậy, Hạ Tuyết vội vàng nhặt roi da từ trên mặt đất, hai tay cầm lấy, thật cẩn thận đưa cho Di Sa, làm một bộ dạng hạ nhân chờ đợi, chờ chủ nhân xử phạt. Di Sa không nói chuyện, trái lại cầm roi da, dùng roi da cầm trên tay, lại đánh lên vết thương chồng chất trên mặt của Hạ Tuyết. Khuôn mặt này thật đáng tiếc. Ánh mắt của Di Sa thật khó phân biệt, giống như đang đối diện với con mồi của chính mình. Điều này làm cho Hạ Tuyết kinh hãi, trong lòng sợ hãi. Tuy rằng sợ hãi, Hạ Tuyết cũng không dám có bất luận câu oán hận gì. Nàng biết, nàng phải nắm bắt cơ hội này của Di Sa, nếu không nàng sẽ bị đuổi đi. Nàng không muốn rời xa Di Sa, chỉ có thể tùy ý Di Sa đang đánh giá khuôn mặt của nàng. Nhìn một hồi lâu, Di Sa tựa vào trên xe lăn, đem roi da vứt trên mặt đất, ngón tay chậm rãi gõ lên đỉnh tay cầm của xe lăn. Hạ Tuyết, người nói người đối với ta là trung thành, hiện tại làm cho ta một việc, để chứng minh trung thành của người đi. Không biết vì sao, sau khi nghe tới lời này, Hạ Tuyết không tự chủ được trùng mình một cái. Vì sao, nàng có cảm giác bị Di Sa tính kế. Như thế nào? Không muốn sao? Hạ Tuyết yên lặng, làm cho Di Sa khẽ nở nụ cười, tươi cười sáng lạng như ánh mặt trời, giống như ánh mặt trời chiếu rọi một vùng băng tuyết, trong trẻo xinh đẹp, làm cho Hạ Tuyết hoảng hốt một trận. Nếu không muốn, vậy người cứ đi đi, làm phản đồ của bồng lai đảo. Người đã không có tư cách trở về bồng lai đảo nữa rồi. Hạ Tuyết rốt cuộc cũng rõ ràng, chính nàng vì cái gì đều bị nam nhân này nắm bắt. Hắn đem tất cả đường lui của nàng phong kín, không cho nàng trở về quê hương nàng đã lớn lên từ nhỏ, làm cho nàng mang danh phản đồ, khiến cho nàng không thể từ chối yêu cầu của hắn. Nam nhân này hành động luôn tàn nhẫn như vậy, mặc dù nàng vất vả hầu hạ hắn đã 6 năm, thật cẩn thận chiếu cố hắn, đối với hắn vẫn luôn trung thành và tận tâm, nhưng hắn có thể trở mặt vô tình như vậy. Mà nàng vô cùng lưu luyến hắn, có biện pháp gì sao? Vì sao hắn không thể đem tình yêu của hắn đối với Y Liên chia sẻ dù một chút, nàng cảm thấy thỏa mãn. Vì cái gì hắn đối xử tàn nhẫn như vậy với nàng, rõ ràng nàng thương hắn như vậy. Ở trước mặt hắn, nàng vẫn không có khí chất như vậy, vì thương hắn, nàng trở nên thật hèn mọn. Ta nguyện ý vì công tử làm bất cứ chuyện gì. Hạ Tuyết lau lệ trên mặt, yên lặng nhìn Di Sa, mặc dù hèn mọn, nàng vẫn vui vẻ chịu đựng. Có giá trị lợi dụng mới có thể đứng bên cạnh hắn. Nếu có một ngày hắn không muốn lợi dụng nàng nữa, Hạ Tuyết lại cảm thấy thương tâm, bởi vì hắn chưa bao giờ giữ phế vật bên người. Tới lúc đó, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi Di Sa. Tới đây. Di Sa ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Hạ Tuyết vẫn như cũ quỳ, bò lên hai bước, đi tới trước mặt Di Sa. Di Sa nói cực kỳ ngắn gọn, chỉ vài câu, cuối cùng hắn đặc biệt bổ sung một câu. Nhớ kỹ, đây chính là cơ hội của người. Sau khi nghe Di Sa nói, Hạ Tuyết kinh ngạc mở miệng, trong mắt tràn đầy khó tin cùng kinh hoảng, hướng về khuôn mặt bày ra tươi cười chân thật kia của Di Sa. Hạ Tuyết phút chốc do dự, lại cắn răng gật đầu nói. Công tử nói, Hạ Tuyết nhất định sẽ làm theo. Ngoan. Di Sa khuế môi rơi lên, tươi cười thánh thiện như thiên sứ, làm cho Hạ Tuyết nhìn ngây ngốc. Một lòng bởi vì nụ cười này càng có thể lún sâu vào tay giặc. đi tắm rửa đi, rồi bôi thuốc. Nữ nhân quan trọng nhất là dung mạo, cũng không nên vì ta mà hủy đi. Ta đầy tội ác tày trời rồi. Lời nói của Di Sa tự như có ma lực, làm cho Hạ Tuyết cam tâm tình nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Rời khỏi phòng, mới đi được hai bước, Hạ Tuyết liền thấy được Kim Vũ. Hạ Tuyết, ngươi làm sao vậy? Kim Vũ nhìn thấy diện mạo của Hạ Tuyết, hoảng sợ. Vừa rồi đi ngang qua, nghe được tiếng khóc của Hạ Tuyết, Kim Vũ mới dừng lại. Lúc này gặp Hạ Tuyết, trên người cùng trên mặt đều đầy kính vết roi. Kim Vũ liền bước tới trước mặt quan tâm hỏi. Không có chuyện gì. Hạ Tuyết ngăn cản, né tránh ánh mắt của Kim Vũ, lại bị Kim Vũ chặn lại kéo qua. Có phải hắn đánh người hay không? Vì sao lại đánh người? Ta phải tìm hắn để phân xử. Kim Vũ cùng Hạ Tuyết cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ rất tốt, cộng thêm quan hệ Di Sa cùng Dài Lam, cho nên thủ hạ của hai người bình thường quan hệ cũng không tệ. Kim Vũ đem Hạ Tuyết đối xử như muội muội của mình. Hiện tại gặp Hạ Tuyết bị Di Sa đánh thành như vậy, Kim Vũ tức giận, hận không thể đánh Di Sa, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kim Vũ, bỏ đi. Kim Vũ như vậy, Hạ Tuyết vội vàng muốn tránh thoát. Kim Vũ, là ta đã làm sai chuyện, cho nên công tử mới trừng phạt ta. Ta không sao, ngươi đừng lo lắng cho ta. Làm sai thì sao? Cũng không nên đánh ngươi, ngươi cũng là nữ nhân mà. Kim Vũ tức giận vô cùng, lại không giúp gì được cho Hạ Tuyết. Xem ra phải nói cho Dài Lam đại nhân, hy vọng người khuyên nhủ Di Sa đại nhân. Hôn lễ của Tô Mi càng ngày càng gần, xá y cùng trang sức mọi dung thất thất đã sớm vì nàng mà chuẩn bị chu đáo. Tiêu Dao Vương phủ cũng được chuẩn bị không sai biệt lắm. Hôn sự tới gần, chú rể Hoàng Nhân Khang trên mặt u sầu vẫn chưa giảm bớt tí nào. Bởi vì từ khi hắn ầm ĩ muốn rời khỏi kinh thành, Mộ Dung Thất Thất vẫn không cho hắn gặp mặt Tô Mi. Mộ Dung Thất Thất giận hắn vì những lời quá đáng này. Điều này Hoàng Nhân Khang có thể lý giải, hắn chỉ không thể lý giải được một điều. Chẳng lẽ Tô Mi không chút gì nhớ hắn? Vì sao mỗi lần hắn tới làm ầm ĩ vẫn không thấy Tô Mi chủ động xuất hiện gặp hắn? Chẳng lẽ trong lòng Tô Mi hắn không phải là người quan trọng sao? Hoặc là những lời ngày đó hắn nói, nàng hiện tại vẫn còn đang giận hắn? Thái độ của Tô Mi khiến trong lòng của Hoàng Nhan Khang giống như một chú khỉ con, vô cùng nhảy loạn, thật sự rối loạn. Những vấn đề này thật rối loạn, để cho Mộ Dung Thất Thất trêu đùa hắn, hắn suy nghĩ vô cùng cẩn thận. Cái gì Hoàng Nhan Liệt, cái gì oan án của người bề trên, kia đều là mây bay cả. Thầy tử cưới vào cửa, ôm vào trong ngực mới đúng là điều quan trọng nhất. Cái loại quả quyết này vẫn là với không tới, thật sự là khó để tiếp thu rồi. Tần đế đăng cơ, Hoàng Nhan Kiệt vẫn là tiểu hài tử, Phượng Thương đem tâm tư của mình đặt ở triều chính. Mộ Dung Thất Thất nói, Phượng Thương thân thể không tốt, Hoàng Nhan Khang có thể giúp chàng, khiến cho Hoàng Nhan Khang mỗi ngày đều vào triều, bắt đầu quan tâm chính phủ quốc gia. Lúc hắn là một hoàng tử, Hoàng Nhan Khang vẫn là một người không màng tới chính sự, không để ý tới thái độ của triều đình, cũng thật tiếp nhận. Hắn nhưng lại trước nay chưa có thật sự. Hoàng Nhan Khang xem ra, ưu điểm của bề trên, hắn nên phát dương quang đại, mà bậc gia chú không đủ, đến chỗ trên người hắn, còn lại là muốn sửa lại. Tuy nhiên trước kia, hắn đối với chính sự triều đình đều không để ý, lần này cũng là áp lực từ Mộ Dung Thất Thất. Hoàng Nhan Khang mới bắt đầu tiếp xúc triều chính, nhưng không thể không nói trong huyết mạch Hoàng Nhan gia, đối với mưu kế cùng quyền uy là bẩm sinh, ngay cả Phượng Thương đối với Hoàng Nhan Khang biểu hiện, khen ngợi hết lời. Biểu hiện Hoàng Nhan Khang làm cho Mộ Dung Thất Thất thoáng yên tâm một chút. Trước vẫn lo lắng, hắn bởi vì chuyện của Hoàng Nhan Liệt vẫn chưa gượng dậy được, không nghĩ tới bản thân Hoàng Nhan Khang năng lực khôi phục mạnh mẽ như vậy. Giang Sơn Bắc Chu Quốc này từ đầu tới cuối đều muốn giao cho Hoàng Nhan gia, nàng cùng Phượng Thương không có giả tâm làm hoàng đế. Phượng Thương chưa từng nghĩ tới khôi phục tiền triều, thống nhất núi sông. Hiện giờ công việc trong triều dần dần giao cho Hoàng Nhan Khang, coi như là vì bọn họ rời đi trước chuẩn bị. Hoàng Nhan Khang quấn quýt chuyện của Tô Mi, nghe buông trong lâu, vẻ mặt Tô Mi cùng Tố Nguyệt nghiêm túc nhìn hai chủ tử đối diện. Căn cứ sau mấy ngày quan sát Hạ Tuyết, Hạ Tuyết cùng Di Sa đều có mưu đồ bí mật, đều có quan hệ tới hôn lễ của Tô Mi. Nạp Lan Tính đem kết quả điều tra tới báo cáo gấp cho Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Nghe xong lời này, Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương liếc mắt nhìn nhau, hai người đều đã xem hiểu ý tứ của đối phương. xem ra Di Sa thập hữu nhất định là âm hồn bất tán liên sinh. Về chính mình kiếp trước, kinh lịch, Mộ Dung Thất Thất cũng không nói rõ cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt, chỉ là nói Di Sa đang tìm tham gia quá bốn quốc tranh phách thi đấu nữ tuyển thủ. Mộ Dung Thanh Liên bị giết, Bạch Ước Nguyệt bị tập kích, kế tiếp là Tô Mi cùng nàng. Tuy không biết mục đích của người này là gì, nhưng Di Sa phải chết. Đối với tiểu thư mà nói, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng không hoài nghi. Mộ Dung Thất Thất nói, các nàng xưa nay không chút lý do mà tin tưởng, đây là một loại xuất phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Mặc dù nàng không nói lý do, nhưng tiểu thư nói liền là mệnh lệnh. Trong lòng Tô Mi cùng Tố Nguyệt với mọi người trong ma vực đã là nhất kiện thâm căn cố đế chuyện tình. Tiểu thư, nếu Di Sa có chủ ý hướng vào hôn lễ, chúng ta không bàn tương kế tụ kế. Bồng lây đảo tuy lợi hại, nhưng mà nơi này dù sao cũng là Bắc Chu quốc, chúng ta có nhiều người như vậy, tình báo lại rộng rãi, mạng lưới lớn, chẳng lẽ còn sợ một Di Sa nhỏ nhoi sao? Lúc trước khi Tô Mi gặp được kẻ thù đều là dám đánh dám giết, huống chi đối phương muốn nhiễu loạn hôn lễ của nàng, để cho nàng như thế nào không khí. Nàng cũng không cần biết Di Sa là gì, nếu là thật sự có người làm loạn hôn lễ của nàng, tới một người giết một người, tới hai người giết hai người. Lời nói Tô Mi làm cho không khí hơi thoải mái trở lại. Tuy nhiên Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đều không giải thích cụ thể lý do phải giết Di Sa. Thông qua mấy ngày này theo dõi cục diện, vô luận là người Phật Sinh Môn cũng là người của ma vực đều có thể nhận thấy được hai chủ tử đối với Di Sa hết sức chú ý, đối với hắn là sự chán ghét, hận ý từ Phượng Thương đặc biệt sâu đậm hơn nhiều. Giết người đối với bọn hắn mà nói bất quá chỉ là một món đồ ăn nhỏ trên cái đĩa, tìm một cơ hội xử lý Di Sa chẳng phải là tốt nhất hay sao? Đề nghị này Mộ Dung Thất Thất nàng phủ quyết. Không xác định Di Sa là liên sinh, nàng hẳn là không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nếu Di Sa thật sự là liên sinh, nếu hắn là liên sinh, khẳng định không dễ dàng giết chết hắn như thế. Suy cho cùng, liên sinh có mấy phần trọng lượng, Mộ Dung Thất Thất đều rõ ràng. Bất quá, dù bị tàn phế chân nhưng không thể coi thường. Huống chi bên người Di Sa còn có Dài Lam, ban đầu ở trên Ung Châu trận chung kết, Mộ Dung Thất Thất thăm dò qua Dài Lam, hắn là cao thủ trong cao thủ, không dễ dàng đối phó. Bồng lây đảo không phải chỉ là hư danh, vừa không lạm sát kẻ vô tội, cũng không để cho người của mình bị tổn thất, đây là yêu cầu duy nhất của Mộ Dung Thất Thất. Nếu có thể dẫn Di Sa tới một chỗ, một chiêu có thể hạ gục hắn, điều đó không còn gì tốt hơn nữa rồi. Tuy Tô Mi có võ nghệ cao cường, khả năng liên sinh là người quỷ kế đa đoan, nàng tính tình ngay thẳng như vậy, chỉ sợ không thể thu phục được Di Sa. Nếu Tô Mi có bất trắc gì, bọn họ chẳng phải còn phải xin lỗi Hoàng Nhan Khang sao? Cho nên chuyện này Tô Mi tuyệt đối không thể tham gia. Tô Mi, lần này ủy khuất cho người, hôn lễ của người sợ là không thể thuận lợi được. Kiệu hoa này khả năng người không ngồi được rồi. Mộ Dung Thất Thất đã quyết định vì Tô Mi mà bày bỏ lần hành động vụ bắt này chi ngoại. Nghe trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất có ý hủy bỏ hành động này, Tô Mi lập tức nóng nảy. Tiểu thư, để cho ta đi đi. Người yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt bản thân, không để cho mình có chuyện gì. Không được. Phượng Thương đối với chuyện này nhất trí ý kiến này của Mộ Dung Thất Thất. Tô Mi tuy là thuộc hạ của Mộ Dung Thất Thất, nàng còn là vị hôn thê của Hoàng Nhan Khang. Di Sa người này không biết còn có thể làm ra chuyện gì, bọn hắn không thể để cho Tô Mi đi mạo hiểm, cho dù là 1% nguy hiểm cũng không thể. Dù sao, Hoài Nhan Khang là bằng hữu tốt, cũng là huynh đệ hắn, hắn không thể để Tô Mi lấy thân đi mạo hiểm. Nô tệ là lựa chọn thích hợp nhất. Không, người không phải. Phượng Thương cười mà đứng dậy, lấy giá y của Tô Mi khoác lên người hắn. Hồng y khoác lên bộ dạng tuyết trắng của Phượng Thương, dường ra khuôn mặt trắng sứ của hắn chiếu lên một tầng hà sắc. Chuyện này chỉ có thể là ta đi thôi. Phượng Thương đã sớm muốn gặp Di Sa, tay chân đã sớm bắt đầu khó chịu vô cùng, muốn tự tay lấy đầu của Di Sa. Chuyện này từ thời điểm bắt đầu chuẩn bị, Phượng Thương cũng đã quyết định chính bản thân hắn phải giết chết Di Sa mới được. Lúc trước giết chết Mộ Dung Thất Thất, hắn tuyệt đối không tha thứ. Thương. Mộ Dung Thất Thất như thế nào lại không biết tâm tình của Phượng Thương. Và ban đêm nghĩ tới chuyện này, Phượng Thương cắt cao âm nàng, sợ nàng tự như một cơn gió rồi biến mất.

đói bụng một ngày, những nam tử hán khỏe mạnh, bụng đã kêu lên, cũng bất chấp nơi này là ngự thư phòng, đều mở miệng lớn ra ăn thịt ăn canh. Phượng Thương không lập tức ăn cơm mà đi tới bên người Mộ Dung Thất Thất, đỡ nàng ngồi xuống. Nàng như thế nào tự mình tới đây? Để Tô Mi cùng Tố Nguyệt đưa tới, không phải tốt hơn sao? Nàng là người đang mang thai, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình chứ. Hiểu rõ, phu quân đại nhân của ta. Thấy Phượng Thương dông dài như vậy, Mộ Dung Thất Thất nhìn không được, lè lưỡi hồng nhạt. Đừng quên ta là thầy thuốc, ta không sao, chàng trước ăn cơm đi. Nhìn thấy tờ máu trong mắt của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cực kỳ đau lòng, ba mặt đều có địch, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Lần này, Phượng Thương rất bận biểu. Bên này, người đang ăn cơm, đánh thức Hoàng Nhân Kiệt. Hoàng Nhân Kiệt dụi dụi mắt, nhận làm tới, liền thấy được Mộ Dung Thất Thất. Cô. Hoàng Nhân Kiệt cao hứng chạy tới bên người Mộ Dung Thất Thất. Hắn cực kỳ yêu thích vì tiểu cô này, cho nên mỗi lần Mộ Dung Thất Thất tiến cung, Hoàng Nhân Kiệt quấn quýt nàng rất lâu. Kiệt Nhi có đói bụng hay không? Tới đây ăn cơm đi. Biết những đại nam nhân này sẽ sơ ý, nhất định quên mất còn có một tiểu hài tử ở đây, Mộ Dung Thất Thất đặc biệt vì Hoàng Nhân Kiệt mà chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng cho tiểu hài tử. Quả nhiên Hoàng Nhân Kiệt rất đói bụng, trực tiếp ngồi bên cạnh, một bàn tay phải muốn lôi kéo tay của Mộ Dung Thất Thất mới bằng lòng ngoan ngoãn ăn cơm. Mặc dù có nhiều điều muốn nói cùng Mộ Dung Thất Thất, nhưng nhất định là do Đông Phương Lam đã dạy bảo khi ăn không nói chuyện, ngủ không nói chuyện, cho nên lúc ăn cơm Hoàng Nhân Kiệt vẫn là cực kỳ quy củ. Cộng thêm tay nghề vô cùng tốt của Tommy, Hoàng Nhân Kiệt ăn tới cuối rồi mới ngước lên. Ăn thật ngon. Hoàng Nhân Kiệt ngồi bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, cười rộ lên, làm rộ ra hàm răng thiếu mất mấy cái răng cửa. Tiểu cô, đồ ăn người mang tới đúng là so với Ngự Thiện Phòng làm ăn ngon hơn, ta thích ăn đồ ăn của người. Kiệt Nhi thật ngoan nha. Mộ Dung Thất Thất yêu thương sờ đầu Hoàng Nhân Kiệt. Lần trước cô đưa cho con món đồ chơi, có thích hay không? Rất thích, ta thích nhất là tiểu cô. Bình thường, hắn đều bị đòi hỏi phải thể hiện từ cử chỉ tới lời nói, phải mang theo bộ dạng của một bậc đế vương, cho nên Hoàng Nhân Kiệt vô luận thuận triều hay sau khi hạ triều đều phải có bộ dáng của người bề trên. Chỉ có trước mặt Mộ Dung Thất Thất, hắn mới khôi phục tiểu hài tử hồn nhiên ngây thơ. Cô xinh đẹp này là người tốt, chuyện này ở trong lòng Hoàng Nhân Kiệt đã hình thành một kết luận như vậy. Mộ Dung Thất Thất vốn thích tiểu hài tử, cộng thêm Hoàng Nhân Kiệt thân thế đáng thương như vậy, cho nên đối với hắn càng thêm quan tâm. Bên cạnh, Hoàng Nhân Khang bọn hắn còn đang ăn cơm, Mộ Dung Thất Thất thì nắm tay nhỏ bé của Hoàng Nhân Kiệt, mang hắn đến bản đồ bên cạnh, đặt trên bàn. Bởi vì Hoàng Nhân Kiệt thân không đủ cao, cho nên Mộ Dung Thất Thất ôm hắn, để cho hắn đứng ở trên ghế tựa. Kiệt Nhi, con xem, đây là giang sơn của Bắc Du Quốc. Mộ Dung Thất Thất tỉ mỉ giới thiệu cho Hoàng Nhân Kiệt tình hình thực tế của Bắc Du Quốc, hơn nữa chỉ cho hắn xem Yến Môn Quan, Thạch Môn Quan cùng Ngư Thủy Quan, cùng với Đồng Lộ Quốc, Tây Kỳ Quốc cùng nữ chân tộc. Đây là lãnh thổ Bắc Du, hiện giờ lại bị người khác xâm chiếm, còn dân Bắc Du Quốc bị kẻ thù bên ngoài ức hiếp. Kiệt Nhi, con nói phải làm gì đây? Đánh. Sau khi Mộ Dung Thất Thất làm hắn kích động, Hoàng Nhân Kiệt nắm chặt quả đấm. Đuổi bọn họ trở về. Hoàng Nhân Kiệt ý chí chiến đấu hăng hái, làm cho Mộ Dung Thất Thất cực kỳ tán thưởng. Kiệt Nhi, con phải nhớ kỹ, làm hoàng đế phải là người bảo vệ dân chúng của con, phải bảo vệ quốc gia của chính mình. Đây là mục đích tồn tại của đế vương, là đem quốc gia của mình trở thành một quả đấm luôn nắm chặt, làm cho cả nước từ trên xuống dưới đều nhất trí đoàn kết. Quốc gia mới có thể trở thành mạnh mẽ, dân mới có thể trở nên giàu có, Bắc Chu Quốc mới có thể trở thành vương giả trên đại lục. Người khác cũng không dám tùy tiện coi thường chúng ta. Cô, ta biết rõ, ta sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt, không cho bất luận kẻ nào coi thường con dân của ta. Trên khuôn mặt nhỏ của Hoàng Nhan Kiệt đều là vẻ mặt kiên định, bàn tay nhỏ cũng nắm thành nắm đấm. Mộ Dung Thất Thất nói vài câu làm cho Hoàng Nhan Kiệt hiểu rõ đạo lý lớn, trái lại làm cho người ngoài nhìn thấy kinh ngạc. Chờ bọn họ ăn xong, Mộ Dung Thất Thất lại cùng Hoàng Nhân Kiệt nói rất nhiều. Thanh năm ôm nhu của nàng, ngôn ngữ ngắn gọn dễ hiểu, thông qua việc kể chuyện xưa, giáo dục tri thức, làm cho Hoàng Nhân Kiệt vừa nghe liền rõ ràng. Cô, người so với phụ tử dạy còn tốt hơn nhiều. Những gì người vừa nói ta toàn bộ đều hiểu rõ. Hoài Nhan Kiệt tính trẻ con mà nói đùa, làm cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt bên cạnh đều nở nụ cười. Thật không? Về sau cô thường thường tiến cung, kể chuyện xưa cho con nghe có được hay không? Mộ Dung Thất Thất nắm lấy cái mũi nhỏ của Hoài Nhan Kiệt rồi nói. Vừa nghe được Mộ Dung Thất Thất thường xuyên tới nhìn hắn, Hoài Nhan Kiệt đương nhiên vỗ tay hoan hô. Tốt, ta thích nhất là cô nhất định phải đồng ý thường xuyên đến với ta đấy. Nhất định rồi. Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàng Nhan Kiệt ngoéo tay đồng ý, sau đó thiện hỷ đưa Hoàng Nhan Kiệt đi Cẩm Huyền Cung nghỉ ngơi. Lúc đi, Hoàng Nhan Kiệt vẫn cực kỳ không đành lòng, liên tục gật đầu nhìn nhiều lần. Cô nhất định phải thường xuyên đến thăm ta đấy. Được. Mộ Dung Thất Thất phớt phớt tay, lại hứa hẹn, Hoàng Nhan Kiệt mới lưu luyến không rời, bằng lòng rời khỏi Ngự thư phòng. Bát đũa trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đêm nay, Phượng Thương cùng Hoài Nhan Khang xem ra là muốn ở lại hoàng cung rồi. Nàng trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, không cần phải chờ ta. Phượng Thương dìu Mộ Dung Thất Thất tới cửa. Chú ý an toàn đấy. Ừ. Mộ Dung Thất Thất biết hiện tại tình huống nguy cấp, không phải lúc cho tình cảm nam nữ, liền hôn môi Phượng Thương cùng Tô Mi và Tố Nguyệt rời khỏi hoàng cung. Trở lại Nhiếp Chính Vương phủ, Mộ Dung Thất Thất sửa Tô Mi cùng Tố Nguyệt lại, gọi Nạp Lan Tính cùng Tấn Mạc tới. Chờ lúc bọn họ tới, Mộ Dung Thất Thất biểu tình trở nên nghiêm túc. Nạp Lan Tính, tình huống Đồng Lộ Quốc bên kia hỏi thăm thế nào rồi? Vương phi, sự việc đột nhiên xảy ra, rất nhiều tình báo không thể đưa tới, nhưng dựa vào căn cứ tình báo thực tế của chúng ta đã nắm giữ, Đồng Lộ Quốc tiến vào đánh mượn cớ là vì thương tiếc báo thù cho Hạ Vân Tích, để cho đại tướng quân Hồ Học Sâm dẫn 15 vạn đại nhân mã đánh bất ngờ Yến Môn Quan. Hiện giờ Yến Môn Quan bị công chiếm, Hồ Ngọc Sâm đã xâm nhập vào phía đông ba tỉnh Bắc Chu, bất quá gặp được kháng cự rất lớn, đã bị chặn lại ở ba vùng Bình Áp, Cao Dương cùng Tấn Nguyên. Vì sao 15 vạn đại quân lại đánh bất ngờ? Quân ta không có bất luận phát hiện gì sao? Là có nội gián hay là... Phương Phi, người có điều không biết, Bắc Chu cùng Đông Lộ Quốc nhiều thế hệ đều có giao hảo, chưa từng có chiến tranh. Đông Lộ Quốc tới gần Yến Môn Quan do thành thị lớn thứ hai Đông Lộ Quốc là Ngư Quan. Ngư Quan từ xưa giàu có và đông đúc, bắt đầu từ nhà Tần lúc trước. Đông Lộ Quốc lo lắng Ngư Quan trở thành con mồi của nước khác, vẫn luôn phái trọng binh trấn giữ. Thói quen này đã có từ trước, cũng thành ưu thế đến bất ngờ của bọn họ, vì vậy quân ta mới không có phòng bị trước. Nạp Lan Tính phân tích làm cho Mộ Dung Thất Thất hiểu rõ được nguyên do. Thế lực Phật Sinh Môn tại Bắc Chu Quốc cùng Đông Lỗ Quốc đều nhiều, cho nên khi hỏi thăm tình huống, độ chân thật rất chính xác. Tố Nguyệt, Tây Kỳ Quốc sao lại thế này? Tiểu thư, ngay lúc 10 ngày trước, Long Trạch Vũ sắc phong Long Trạch Cảnh Thiên làm thái tử, đề nghị xuất chiến là do Long Trạch Cảnh Thiên đề ra. Long Trạch Cảnh Thiên đề nghị đánh là dựa vào sự giúp đỡ của Thượng Quan Gia Tộc cùng Đoan Mộc Thế Gia. Thượng quan Thế Gia sớm muốn báo thù rửa hận về chuyện của Nhàn Đản Sơn. Lần này, Long Trạch Cảnh Thiên có thể lên ngôi vị thái tử là do sự giúp đỡ đắc lực từ Thượng quan Thế Gia. Có thể nói, sở dĩ Long Trạch Cảnh Thiên có thể lên ngôi vị thái tử là do chiếm được sự ủng hộ của quân đội. Nghe được Long Trạch Cảnh Thiên tên này, Mộ Dung Thất Thất cao mày. Người này có giả tâm, trước kia nàng đều biết. Chẳng qua nàng không nghĩ tới Long Trạch Cảnh Thiên lại lợi dụng tấn công Bắc Chu Quốc làm cầu ván. Người lãnh binh là người nào? Tiểu thư, Tây Kỳ Quốc lãnh binh là Thượng quan Vô Kỵ. Thượng quan Vô Kỵ sao? Qua một hồi, Mộ Dung Thất Thất vô cùng yên tĩnh. Nàng cùng Thượng quan Vô Kỵ là bằng hữu, cũng không muốn sau này hai người lại vì lợi ích hai nước mà đối địch. Xem ra thiên hạ này không có bữa tiệc nào không tàn, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Chẳng qua là lúc ở Bắc Chu cùng Tây Kỳ, trong lúc đó Phượng Thương cùng Thượng quan Vô Kỵ, Mộ Dung Thất Thất khẳng định vẫn lựa chọn người trước. Còn nữ chân tộc kia thì sao? 10 năm trước, nữ chân tộc không phải bị Phượng Thương đánh tới đại mạc sao? Vì cái gì lần này nữ chân tộc lại tụ tập tại Bắc Phương chứ? Tam quốc đồng thời xuất thủ, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán bên trong nhất định là có âm mưu, nhất định là có người trung gian giật dây. Tam quốc mới có thể hình thành được hiệp nghị, việc này mới có thể tiến hành cùng lúc như vậy. Tới cùng là ai đã làm, sự việc tới quá bất ngờ, làm cho người khác trở tay không kịp. thông tin của mọi người đều không thể tiếp tục điều tra, vốn không thể nào biết được người đứng sau là người nào. Hiện tại, điều may mắn nhất là chỉ có Nam Phượng Quốc vẫn không tham gia vào trận chiến này. Nếu không, Bắc Chu Quốc bốn phía đều chiến tranh, tới lúc đó cho dù các quan không có hoảng hốt thì dân chúng cũng sẽ rối loạn thành đoàn. Đông Lộ Quốc xuất binh là vì chuyện của Hạ Vân Tích, Tây Kỳ Quốc lấy cớ vì Nhàn Đáng Sơn. Như thế, lý do nữ dân tộc có phải là vì chuyện rửa nhục 10 năm trước? Vương Phi, nữ dân tộc biến mất đã 10 năm, lần này đột nhiên xuất hiện, nhất định là có nguyên nhân. Thông tin của chúng ta đã giữ trong 2 ngày điều tra gần đây. Đây là tư liệu thân điều tra nữ dân tộc lúc trước, thỉnh ngài xem qua. Nạp Lan Tính đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu, đưa cho Mộ Dung Thất Thất, trang giấy thật dày, cao chừng khoảng nửa người. Tô Mi, Tố Nguyệt, các người ở lại giúp ta phân loại sắp xếp, tìm ra những điểm quan trọng có quan hệ cùng với chiến tranh lần này, tự mình liệt kê ra. Nạp Lan Tính, Tây Kỳ Quốc cho ma vực của ta hồi báo, Đông Lộ Quốc là do Phật Sinh Môn của người hồi báo. Ta muốn biết toàn bộ thông tin cùng tư liệu về việc xuất binh của Đông Lộ Quốc. Tấn Mạc Sư Huynh, hy vọng huynh làm tốt chuẩn bị dược liệu, vương gia có khả năng sẽ tự mình lãnh binh. Mộ Dung Thất Thất an bài làm cho mọi người tâm phục, một câu sau cùng lại để cho mọi người hoảng sợ. Sư muội, vương gia đã xác định sẽ lãnh binh sao? Tấn Mạc cũng đoán được khả năng Phượng Thường sẽ lãnh binh, chỉ là không biết hắn sẽ đánh bên nào. Vương gia chưa nói, là muội đoán. Ba phía đều chiến tranh, vương gia không thể phân thân, sẽ phải đánh một bên. Huynh trước chuẩn bị tốt để tránh thời gian không kịp. Được. Lúc Tấn Mạc cùng Nạp Lan Tính chuẩn bị rời khỏi, Mộ Dung Thất Thất lại bổ sung thêm một câu. Sư huynh, hành động của Minh Nguyệt Thịnh ở Kinh Thành, phiền huynh lưu ý. Nam Phượng Quốc tuy tạm thời không có hành động gì, nhưng không có nghĩa chúng ta có thể bình an. Muội cung sẽ cho người của ma vực chú ý Nam Phượng Quốc. Được. Thấy Mộ Dung Thất Thất cũng không vì Minh Nguyệt Thịnh đang ở trong Yên Kinh mà đối với Nam Phượng Quốc mất cảnh giác, Tấn Mạc gật đầu. Muội yên tâm. Cả một đêm, Mộ Dung Thất Thất đều xem thông tin về nữ dân tộc. Thông tin cho thấy nữ dân tộc là một dân tộc sinh sống không ổn định, chia làm bốn bộ lạc lớn, diện tích thợ nguyên ở phía Bắc. Đời sống của nữ dân tộc cũng rất đơn giản. Vào mùa hè cùng mùa xuân, bọn họ lại chăn nuôi. Mùa thu xuống phía Nam cướp đoạt, mùa đông trở về nghỉ ngơi điều dưỡng. Thời điểm nhà Tần lúc trước, nữ dân tộc đã từng làm cho nhà Tần một phen phải đau đầu. Tuy đã từng cùng Tần Quốc hòa thân, cũng từng sử dụng lương thực tơ lụa đổi lấy hòa bình, trật tự, nhưng mà nữ dân tộc không vì vậy mà trở nên yếu đi, ngược lại càng thêm kiêu ngạo càng quấy. Mãi cho đến 10 năm trước, Phượng Thương dẫn binh tiến vào phía Bắc, xâm nhập vào Thảo Nguyên, cuối cùng chỉ cần 1.5 năm, chẳng những đánh nữ dân tộc tan tác tả tơi. Hơn nữa, khả hãn của nữ dân tộc, các tàn cốt hãn bị rơi đầu, nữ dân tộc từ đó mới biến mất ở phía Bắc mà chuyển đến sinh sống giữa Đại Mạc. Nhưng từ lúc đó tới bây giờ, chỉ mới 10 năm mà nữ dân tộc lại có thể tập hợp binh lực lần nữa, tấn công xuống phía Nam. Không có các tàn cốt hãn, chẳng lẽ là đứa con của hắn, lãnh binh sao chứ? Lúc Phượng Thương trở lại lầu, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đang lật xem tài liệu, còn Mộ Dung Thất Thất mệt mỏi nằm trên ghế nghỉ ngơi, trong tay cầm thông tin, chính mình lại ngủ. Phượng Thương làm một tư thế không được lên tiếng nhìn Tô Mi cùng Tố Nguyệt. Hắn tay chân nhẹ nhàng bước đến bên người của Mộ Dung Thất Thất. Xem bộ dáng của nàng nhất định là cực kỳ mệt mỏi, Phượng Thương đau lòng hôn nhẹ lên cái trán của Mộ Dung Thất Thất, thật cẩn thận ôm nàng đặt lên trên giường. Vừa muốn đắp chăn lên người Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất lại thức dậy. Thương, chàng đã trở lại rồi. Ừ, ta trở về thay đồ, một lát nữa vẫn phải tiến cung. Nàng trước nghỉ ngơi một chút đi. Được. Lúc này Mộ Dung Thất Thất cực kỳ mệt mỏi, đặc biệt muốn nghỉ ngơi. Đúng lúc Phượng Thương đắp xong chăn lại cho Mộ Dung Thất Thất, ở trên đỉnh đầu của nàng đặt một nụ hôn. Lúc chuẩn bị rời khỏi, Mộ Dung Thất Thất mở mắt gọi hắn lại. Thương, vào 10 năm trước khi chàng giết chết các tàn cốt hãn, có đứa con nào của hắn còn sót lại hay không? Các tàn cốt hãn có 2 đứa con trai và 1 đứa con gái. Đứa con cả lúc 18 tuổi đã bị ta giết, còn đứa bé gái lúc đó 11 tuổi thiếu chút nữa bị ta giết chết. Nếu nói về đứa trẻ nhỏ nhất, ta không nhìn thấy, lúc đó đã bị người mang đi. Nghe nói đứa trẻ năm đó chỉ có 6 tuổi, hiện giờ nhất định là 16 tuổi rồi. Mộ Dung Thất Thất gật đầu. Không có gì, Thiếp chỉ nghĩ rằng nếu không có các tàn cốt hãn, ai lại có thể triệu tập được bốn đại bộ lạc lớn? Lần này lãnh binh của nữ chân tộc là người nào? Hẳn là Tháp Cát Cổ Lệ, nữ nhi mồ côi của các tàn cốt hãn. Vậy sao? Vốn Mộ Dung Thất Thất vẫn vô cùng mệt mỏi, lúc này nghe nói là nữ tử lãnh binh, khi nghe tới đó lập tức hứng trí ngồi dậy, muốn Phượng Thương nói một chút về Tháp Cát Cổ Lệ. Tháp Cát Cổ Lệ từ nhỏ được nuôi như những đứa con trai khác, 3 tuổi học cưỡi ngựa, 5 tuổi học cưỡi ngựa bắn cung, 7 tuổi bắn chết Bạch Điêu, 9 tuổi bị bắt tới giữa hoang mạc đầy những con sói trắng, là viên ngọc quý danh giá của nữ chân tộc. Các tàn cốt hãn đã từng nói đứa con gái này là xuất sắc nhất trong 3 đứa con của hắn, còn nói sau khi hắn sống được 100 tuổi nhất định đem ngôi vị khả hãn giao cho Tháp Cát Cổ Lệ. Phượng Thương ngồi sau lưng của Mộ Dung Thất Thất để cho nàng dựa vào mình, bàn tay xoa xoa bả vai cùng lưng của Mộ Dung Thất Thất để cho Mộ Dung Thất Thất thư giãn gân cốt. Nữ nhân cũng có khả năng kế thừa khả hãn sao? Nghe Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất đối với nữ chân tộc cực kỳ tò mò. Tuy lịch sử Trung Quốc kiếp trước của nàng cũng có nữ chân tộc, nhưng xem ra hai nữ chân tộc này không phải cùng một tộc. Nữ chân tộc từ trước đều đã sùng bái anh hùng. Các tàn cốt hãn sở dĩ có thể thống nhất bốn bộ lạc là bởi vì tuy hắn tuổi nhỏ nhưng lại có sức lực lớn hơn người, mà còn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, dũng mãnh vô cùng. Tháp Cát Cổ Lệ so với phụ thân của nàng lợi hại hơn, tuổi còn nhỏ danh tiếng của nàng đã vượt xa hơn cả đại ca nữ chân tộc, có thể nói là trợ giỏi hơn thầy mà thắng lợi. Năm đó nếu không phải nàng già chết làm cho ta mất cảnh giác, vĩnh viễn trên vùng đại lục này không có khả năng có nữ chân tộc rồi. Phượng Thương nói, Mộ Dung Thất Thất đã theo thông tin mà lý giải phù hợp. Trong khi giao chiến, Tháp Cát Cổ Lệ bị Phượng Thương làm cho bị thương cân cốt, hủy đi diện mạo, dứt khoát xả chết nằm trên mặt đất. Thừa dịp sau khi không ai chú ý, giết một ưng kỵ binh, cướp ngựa của hắn mà trốn thoát. Tùy Phượng Thương cưỡi ngựa đuổi theo, sau đó bắn nàng một mũi tên, đúng lúc bắn trúng lưng của nàng, nhưng là cuối cùng nàng vẫn chạy thoát ra ngoài. Không nghĩ tới, nữ hài tử nhỏ như vậy, thế mà vẫn còn sống trở về, lại còn tiếp tục, còn thế lực sót lại của nữ chân tộc trốn vào giữa đại mạc. Không thể không nói đến, lúc nhìn những thông tin này, Mộ Dung Thất Thất trong lòng cực kỳ bội phục. Tháp Cát Cổ Lệ, một nữ hài tử 10 tuổi, vậy mà có thể mạnh mẽ, cứng cỏi như vậy, có nghị lực như thế, xem ra nàng là một kẻ cường đại. Thương, lãnh binh nữ chân tộc nếu thật sự là Tháp Cát Cổ Lệ, e rằng chính là nàng muốn báo thù rửa hận. Chẳng qua là hiện tại là mùa xuân, và mùa xuân thì bọn họ đều bắt đầu sinh đẻ, là lúc cho ngựa ăn. Vì sao không đợi đến lúc mùa thu ngựa trở nên cường tráng khỏe mạnh mới tiến xuống phía nam tiếp tục cướp bóc sạch sẽ, mùa đông trở về sinh sống? Đây không phải là những thói quen của bọn họ sao? Hiện tại mùa xuân tiến về phía nam, chẳng phải là đối với bọn họ rất bất lợi hay sao? Mộ Dung Thất Thất liên tiếp hỏi nhiều vấn đề như vậy, Phượng Thương nhẹ giọng cười, xem ra nàng đã thấy những thông tin này. Nhiều thông tin như vậy, khẳng định phải nhìn cả một đêm. Tiểu nữ nhân này thật sự là không hiểu phải chiếu cố chính bản thân mình. Chẳng qua là nàng có thể nhìn thấy chỗ mấu chốt, làm cho Phượng Thương rất có cảm giác đối với hắn, nàng như một người bạn đồng hành. Nữ tử tầm thường chỉ biết dưới cùng một mái nhà sinh sự với nhau, nữ nhân của hắn lại biết nhiều như vậy, có thể có được nữ nhân như thế làm bạn, thật sự là vô cùng may mắn. Nghĩ vậy, âm thanh Phượng Thương cũng càng thêm ôn nhu. Nương tử, vào mùa xuân bọn họ bỏ qua thời gian chăn ngựa để tiến về phía nam, khả năng cũng chỉ có 2 nguyên nhân. 1. Tháp Cát Cổ Lệ sốt ruột vì phụ thân của nàng mà báo thù, cho nên bỏ qua những thói quen này. Thứ hai là... Khả năng thứ hai nhất định là tuyệt đối nắm chắc phần thắng, nhất định là có người liên lạc với Tháp Cát Cổ Lệ, quy định thời gian Tam Quốc cùng tiến công, làm cho ban đầu chúng ta gặp khó khăn, ứng phó không nổi, như thế tỷ lệ thắng của nàng sẽ cao lên rất nhiều. Thông minh. Phượng Thương điểm nhẹ vào mũi Mộ Dung Thất Thất. Nương tử trái lại, có thể đem điều ta đang nghĩ mà nói ra luôn rồi. Thương, nếu thật sự là khả năng thứ hai, người liên lạc trung gian này thật đúng là lợi hại. Vừa lúc chọn Long Trạch Cảnh Thiên nên làm thái tử, muốn báo thù cho Hạ Vân Tích, muốn tạo lập vững vàng thế lực chính trị, lại chọn thời điểm lúc muốn cổ tháp nghỉ ngơi, lấy sức mà báo thù phụ thân của nàng. Thương, chàng nói người này là ai? Khả năng là Di Sa sao? không có khả năng đó. Phượng Thương lắc lắc đầu rồi nói, nếu như Di Sa là liên sinh, hắn đang một lòng một dạ mà tìm kiếm nàng, chiến tranh xảy ra đối với hắn cũng không có bất kỳ lợi ích gì, hắn cũng không có thời gian cùng cơ hội mà làm những chuyện này. Huống chi hiện tại hắn đang ở Yên Kinh, nếu sau lưng hắn là người liên lạc như vậy, hắn hẳn là không để cho chính mình đi vào chỗ nguy hiểm. Mà chúng ta để ý hắn thời gian lâu như vậy, nếu thật hắn có gì khác thường, chúng ta đã sớm phát hiện ra rồi. Phượng Thương phân tích vô cùng có đạo lý. Mộ Dung Thất Thất sau khi nghe gật gật đầu. Chẳng qua là nếu không phải là Di Sa, thiếp thật sự nghĩ cuối cùng có thể là ai đối với Bắc Chu Quốc hận như vậy chứ. Thấy Mộ Dung Thất Thất cao mày, Phượng Thương dùng tay xoa nhẹ lên mày của nàng. Nương tử, trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, việc này hãy giao cho ta. Điều nàng phải làm hiện tại là đi ngủ cho tốt. Ngày hôm qua một đêm không nghỉ ngơi, ta còn muốn đánh vào cái mông của nàng. Hiện tại sắp là mẫu thân rồi, vẫn không chứa cố được cho bản thân mình. Nàng không vì mình mà suy xét, cũng cần phải suy nghĩ cho con của chúng ta chứ. Nghe Phượng Thương nói, Mộ Dung Thất Thất xấu hổ nở nụ cười. Nàng luôn luôn vội vàng như vậy, đã quên chính mình đang mang thai, khó trách lại mệt mỏi như vậy. Tốt, thiếp nghe lời chàng. Mộ Dung Thất Thất hôn lên khóe môi của Phượng Thương một chút. Thiếp cùng cục cưng chờ chàng trở về. Ngoan, ta chờ nàng ngủ rồi mới vào cung. Phượng Thương đỡ Mộ Dung Thất Thất nằm xuống, đem chăn đắp lại cho nàng. Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng mà vỗ, như là đang dỗ trẻ con đi ngủ. Không biết là do Mộ Dung Thất Thất quá mệt mỏi, hay là bởi vì bàn tay thôi miên của Phượng Thương. Không đầy một lát, Mộ Dung Thất Thất liền ngủ say. Nhìn khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất có vẻ yên tĩnh, trong lòng Phượng Thương ấm áp, có thể nhị cảm giác thật tốt. Hắn chậm rãi buông rèm xuống, đi tới bên người Tô Mi cùng Tố Nguyệt. Các người cũng chịu đựng cả một đêm rồi, trước tiên đi xuống nghỉ ngơi một lúc đi, chắc là đã mệt lắm rồi. Dạ. Tô Mi cùng Tố Nguyệt đứng lên, đi theo cùng Phượng Thương lùi ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, gọi Tô Mi lại. Tố Nguyệt biết cô Sa có chuyện muốn nói cùng Tô Mi, nàng rời khỏi lầu trước. Tô Mi, hôn sự của người và A Khang có lẽ sẽ bị ảnh hưởng của chiến tranh. Ý của A Khang là hôn sự của các người trước phải lùi lại, hoãn lại một thời gian, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tổ chức đại hôn, người xem có được hay không? Lời này Phượng Thư nói ra cực kỳ khó khăn. Hoàng Nhan Khang không cách nào đối mặt với Tô Mi, đành phải nhờ Phượng Thư thuyết phục. Vừa nghe là ý của Hoàng Nhan Khang, Tô Mi cũng không nghĩ nhiều. Vương gia, người nói với chàng, thần nguyện ý chờ chàng. Nếu chàng muốn lên chiến trường, thần cũng nguyện ý đi theo chàng. Tốt. Phượng Thương gật đầu. Chờ hắn tiến cung, Hoàng Nhan Khang lập tức kéo Phượng Thương qua một bên rồi hỏi, biểu ca, chuyện như thế nào rồi? Tiểu Mi có đáp ứng hoãn lại hôn sự hay không? Tiểu tử người mệnh thật tốt, nàng chẳng những đồng ý hoãn lại hôn sự, còn nói nếu như người ra chiến trường, nàng nguyện ý đi theo người đấy. Vừa nghe Phượng Thư nói, Hoàng Nhan Khang suýt nữa thì khóc lên rồi. Biểu ca, không phải đâu, ta chính là sợ lên chiến trường, vạn nhất ta sợ chậm trễ, cho nên mới lùi lại hôn sự. Quỳnh nói như thế nào lại trở thành nàng theo giúp ta lên chiến trường chứ? Ý của Hoàng Nhan Khang Phượng Thương biết, trên chiến trường đao kiếm đều không có mắt. Hoàng Nhan Khang lo lắng nếu mình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nếu có cái gì không hay xảy ra, với tính cách của Tô Mi nhất định sẽ không tái giá, vậy sẽ làm liên lụy tới nàng. Cho nên Hoàng Nhan Khang vốn rất mong chờ hôn sự này, đêm qua rất khó khăn đưa ra quyết định lùi lại hôn sự. A Khang, đối với tính cách của Tô Mi người nên hiểu biết. Chẳng lẽ người muốn bỏ nàng qua một bên, chính mình nhận lấy toàn bộ, bao gồm ngay cả khả năng có thể chết sao? Như vậy nàng nhất định sẽ hận ngươi. Nếu như phải lo lắng về những chuyện này, chỉ bằng suy nghĩ làm thế nào để lãnh binh, phải làm thế nào để đánh thắng, phải làm sao để toàn thắng mà trở về. Phượng Thương nói như vậy, Hoàng Nhan Khang cười khổ một tiếng. Biểu ca, ta và huynh không giống nhau. Huynh là chiến thần, danh tiếng của huynh đối với bọn họ, trong lòng bọn họ đều hoảng sợ. Ta võ nghệ không bằng huynh, lại chưa bao giờ tham gia vào chiến trường. Ta sợ xuất hiện chuyện gì, Tiểu Mi sẽ không xuất giá. Nếu đổi lại là huynh, huynh sẽ mang biểu tẩu lên chiến trường sao? Ta sẽ. Phượng Thương trả lời, làm cho Hoàng Nhan Khang bất ngờ. A Khang, nếu nương tử kiên trì muốn đi theo bên cạnh ta, ta sẽ đem nàng theo. Cách làm của một nữ nhân có thấy an tâm hay không? Không phải là để cho nàng ở phía sau mà lo lắng. Nàng sẽ giỏi chính bản thân mình, mà để nàng bên cạnh ngươi, dốc hết lòng bảo vệ nàng. Người tin hay không, nếu nương tử bên cạnh ta, sức mạnh chiến đấu của ta sẽ tăng lên gấp đôi đấy. Bởi vì ta có thầy tử cùng cục cưng bên cạnh, ta nhất định phải dốc hết sức để chiến thắng, nhất định phải bảo hộ bọn họ tốt nhất. A Khang, nữ nhân của chúng ta cũng không phải là những nữ nhân tầm thường. Người đừng xem các nàng yếu ớt như vậy, chỉ biết làm cho người cảm thấy yêu mến, đó là điều đặc biệt sai lầm. Phượng Thương nói đánh thức tình đầu gỗ Hoàng Nhan Khang. Đúng vậy, Tô Mì làm sao có thể giống như những nữ nhân tầm thường. Xem ra hắn quá mức hoảng loạn, hắn lại đem chính mình trở nên hồ đồ rồi. Chẳng qua là mang theo Tô Mì bên cạnh, hắn lại chưa cùng Tô Mì thành hôn. Dù sao Hoàng Nhan Khang không có phần nắm chắc cùng tự tin giống như Phượng Thương, hắn vẫn muốn vì Tô Mì mà chừa một con đường lui cho nàng. Biểu ca, ta đã hiểu rồi. Đi thôi, tất cả mọi người đang đợi huynh đấy. Trong phủ nhiếp chính vương, Mộ Dung Thất Thất ngồi thẳng tới buổi chiều mới tỉnh. Thời gian cơm trưa qua không lâu, Tố Nguyệt nói Minh Nguyệt Thịnh tới gặp nàng. Mộ Dung Thất Thất vội vàng cho Tố Nguyệt mời Minh Nguyệt Thịnh tiến vào. Chờ đến khi Minh Nguyệt Thịnh tiến vào, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất không có chuyện gì, hắn mới yên tâm. Chuyện Bắc Chu Quốc bị Đông Lỗ Tây Kỳ nữ chân đánh bất ngờ, Minh Nguyệt Thịnh cũng vừa mới biết tin tức, lo lắng cho Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh liền chạy sang đây. Minh Nguyệt, người như thế nào lại sang đây chứ? Mộ Dung Thất Thất mời Minh Nguyệt Thịnh ngồi xuống, kêu Tô Mi dâng trà. Ta nghe nói chuyện Tam Quốc xuất binh, lo lắng phía bên người, sang đây để nhìn xem. Vốn cực kỳ lo lắng cho người, nhưng hiện tại nhìn người tinh thần khá tốt, ta an tâm rồi. Thời điểm lúc Minh Nguyệt Thịnh nói chuyện, Mộ Dung Thất Thất liên tục xuất hiện vẻ mặt mỉm cười. Chờ hắn đem hết lời nói ra, Mộ Dung Thất Thất phất phất tay để Tô Mi cùng Tố Nguyệt lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ. Thất Thất, này như vậy có phải nên nói ra suy nghĩ của mình hay không? Minh Nguyệt Thịnh là hạng người thông minh như thế nào, lại không biết mục đích Mộ Dung Thất Thất cho người lui ra ngoài. Nàng không phải muốn hỏi ta Nam Phượng Quốc có tham dự vào chuyện này hay không sao? Minh Nguyệt, người gần như là đi guốc trong bụng ta rồi. Mộ Dung Thất Thất cười, đem nước trà trong chén Minh Nguyệt Thịnh xoay tròn. Không sai, ta xưa nay thích thẳng thắn, không thích lòng vòng quanh co. Ta chính là muốn biết có người tìm ngươi liên thủ hay không, ngươi nghĩ như thế nào? Mộ Dung Thất Thất trực tiếp như vậy, trái lại cũng gần giống tính cách của Minh Nguyệt Thịnh. Nếu ta nói đã từng có người tìm tới Nam Phương Quốc, nhưng ta không đáp ứng, cũng sẽ không đáp ứng, nàng có nguyện ý tin ta hay không? Tin. Mộ Dung Thất Thất không chút do dự mà gật đầu, ngược lại làm cho Minh Nguyệt Thịnh kinh ngạc. Thất Thất, nàng vì sao tín nhiệm ta như vậy chứ? Bởi vì ánh mắt của người không biết nói dối. Kỳ thật Mộ Dung Thất Thất muốn nói bởi vì người yêu ta, chỉ là lời này nàng cũng không nói ra miệng. Cách nam nhân yêu nữ nhân có rất nhiều loại, giống như liên sinh yêu y liên, nhất định phải tìm được nàng, nếu không chiếm được tình nguyện dù mất cả chị lẫn chài cũng sẽ không để cho đối phương cảm thấy dễ chịu. Giống như Long Trạch Cảnh Thiên, tình yêu của hắn mang theo quá nhiều mục đích và lợi ích, có thể hắn một hồi như vậy, lúc khác như vậy, mà quan trọng chính là hắn có cần điều đó hay không thôi. Còn như Minh Nguyệt Thịnh, tình yêu của hắn là giúp đỡ cho người hắn yêu, ta yêu ngươi không liên quan tới ngươi. Xem ra tình yêu trong sáng của Minh Nguyệt Thịnh là thành toàn cho người hắn yêu. Hắn hy vọng Mộ Dung Thất Thất có thể hạnh phúc, cho dù hắn chỉ đứng có thể đứng từ xa mà nhìn, chỉ cần nàng hạnh phúc hắn sẽ vui vẻ. Nam nhân như vậy, tình yêu khoan dung như vậy, làm sao có thể thừa dịp mà phá hoại hạnh phúc của nàng chứ? Minh Nguyệt Thịnh đối diện với Mộ Dung Thất Thất, nghĩ đến câu nói kia của nàng, ánh mắt của người không biết nói dối làm cho Minh Nguyệt Thịnh có khí phách cũng bị kích động muốn rơi lệ. Nàng tín nhiệm hắn như vậy làm cho hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Nữ nhân này làm cho người ta không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn, cam tâm tình nguyện phục vụ cho nàng. Đa tạ. Minh Nguyệt Thịnh nhìn Mộ Dung Thất Thất cười nói, đa tạ sự tín nhiệm của nàng. Tuy ta không ở Nam Phượng Quốc, nhưng mà có người đã từng tới Nam Phượng Quốc đề cập qua chuyện liên thủ, chẳng qua là người của ta không đáp ứng. Người kia là người nào? Điều hiện tại mà Mộ Dung Thất Thất muốn biết nhất là người đứng sau màn này là ai, vì sao phải đối phó Bắc Chu Quốc như vậy. Chẳng qua đối với vấn đề của nàng, Minh Nguyệt Thịnh khẳng định cũng không biết đáp án. Ta không có ở bổn quốc, người nọ lúc sau liền rời khỏi, ta cũng không biết sau lưng lại có bí mật như vậy. Lúc biết Tam Quốc xuất binh, ta đã truyền lệnh trở về, để cho bọn họ trở về thăm dò người bí ẩn đằng sau màn này là người nào. Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất gật đầu. Hiện tại đi thăm dò lúc này khả năng sẽ không tìm được, chẳng qua chỉ cần có hy vọng, nàng không muốn buông tha. Nghĩ như vậy một lúc, Mộ Dung Thất Thất cười, hai mắt như một vì sao sáng. Minh Nguyệt, người có hứng thú hay không? Cùng nhau làm một việc mua bán. Mộ Dung Thất Thất nhìn Minh Nguyệt Thịnh trước mặt, đều cho mình là người làm ăn. Lúc này nàng đề nghị việc buôn bán, Minh Nguyệt Thịnh biết ý định này cùng chiến tranh có liên quan. Thấy nàng hưng trí bừng bừng như vậy, nhất định là phát sinh chuyện tốt. Nói đi, ta muốn thử xem có lợi hay không. Khẳng định là kiếm thật nhiều vàng bạc cho ngươi rồi. Mộ Dung Thất Thất bày bản đồ ra, đặt ở trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, rồi nói: nơi này là Đông Lỗ Quốc, nơi này là Tây Kỳ Quốc, bên này là Nữ Chân. Nếu Tam Quốc đồng thời tiến công, khẳng định là có người ở sau lưng giật dây, bằng không sẽ không trùng hợp như vậy được. Hiện giờ bất luận Đông Lỗ Quốc hay Tây Kỳ Quốc, điểm quan trọng của bọn họ đều là bắt chui của chúng ta. Như thế, Mộ Dung Thất Thất đặt tay ở nơi Nam Phượng Quốc giáp cùng với Đông Lỗ cùng Tây Kỳ Quốc, vẽ lên hai đường mũi tên tấn công. Lấy Bắc Chu Quốc của ta là mồi, hấp dẫn đại bộ phận của quân lực của bọn họ. Nhưng Nam Phượng Quốc các người lại có khả năng thừa dịp mà vào phá hủy, đánh bọn họ trở tay không kịp. Tin tưởng bất luận là Đông Lỗ Quốc hay Tây Kỳ Quốc đều sẽ không dự đoán được Nam Phượng Quốc sẽ tham gia vào chuyện này, lại càng không dự đoán được người đột nhiên xuất binh. Mộ Dung Thất Thất đưa ra đề nghị này làm Minh Nguyệt Thịnh chết đứng tại chỗ. Vốn nàng nói việc buôn bán chính là việc này, việc mua bán này chính xác thật là một việc rất tốt. Minh Nguyệt, không bằng chúng ta đem đại lục này bố trí lại một chút. Thiên hạ chỉ chia làm bốn nước nhỏ như vậy, thật sự là có phần không đủ sinh sống. Không bằng vì sao thiên hạ chỉ có Bắc Chu của Nam Phượng hai nước, người thấy thế nào? Lúc này Minh Nguyệt Thịnh vô cùng kinh ngạc. Thiên hạ phân thành hai nước, nữ nhân này vậy mà có thể dễ dàng nói ra những lời này. Nàng cho tới cùng có hiểu hay không, như vậy sẽ vén lên một màn kinh động thiên địa. Đối với cục diện thiên hạ này, câu nói đầu tiên của Mộ Dung Thất Thất có thể thâu tóm toàn bộ cục diện. Nàng là người vô cùng cẩn trọng, lại là nữ nhân mạnh mẽ cao ngất. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt. Thấy Minh Nguyệt Thịnh không nói lời nào, Mộ Dung Thất Thất tiếp tục nói tiếp. Nếu người cảm thấy chia ra hai đường tấn công vào Đông Lỗ Quốc cùng Tây Kỳ Quốc lại làm cho binh lực của Nam Phượng Quốc bị phân tán, không đạt được hiệu quả, không bằng giữa Tây Kỳ Quốc cùng Đông Lỗ Quốc, người có thể tùy tiện chọn một nước, tới lúc đó bên tài trước tiên thu hút đối phương. Chờ đại binh lực của bọn họ bị bên tài điều khiển, người thừa dịp nắm lấy mà hành động, người xem như thế nào? Lúc này, trong lòng Minh Nguyệt Thịnh trừ bỏ thán phục, vẫn là thán phục. Thiên hạ này vì sao lại có nữ tử như Mộ Dung Thất Thất? Vô luận là chia ra hai đường, sau cùng nàng nói hết sức chuyên chú. Chỉ cần đối phó với một nước, những điều này cần người lãnh binh lâu năm mới có thể suy nghĩ ra được. Vì sao một tiểu thư khuê các như Mộ Dung Thất Thất lại có thể nghĩ ra được điều này? Thất Thất, nàng thật sự làm cho ta cảm thấy bất ngờ đấy. Qua rất lâu sau, Minh Nguyệt Thịnh mới biểu hiện sự cảm thán đối với nàng. Chính là bởi vì nữ nhân này một mặt không giống nữ nhân bình thường mới có thể hấp dẫn hắn sâu sắc như vậy, làm cho hắn cam tâm tình nguyện vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Nữ tử như vậy trời sinh trở thành một nữ vương, làm cho người khác không thể không khâm phục dưới chân nàng. Minh Nguyệt Thịnh có chút hối hận, hối hận chính mình không sớm một chút phát hiện Mộ Dung Thất Thất quý giá như vậy, để cho Phượng Thương một bước đòi trước. Nhưng hắn lại cực kỳ may mắn chính mình có thể nhìn thấy một mặt tốt đẹp của nàng như vậy. Nếu hắn lúc trước chọn cách thức cực đoan mà đoạt lấy, chỉ sợ nữ nhân này vĩnh viễn cũng không muốn mở lòng cùng hắn, cũng sẽ không để hắn có thể thấy được một mặt tốt đẹp của nàng. Vốn bất hạnh cùng hạnh phúc lại giống nhau như vậy. Tuy hắn không thể cùng nàng bên nhau mãi mãi, nàng chỉ đối xử với hắn như bạn tốt, có thể lấy được danh phận khác ở cùng nàng, nhìn thấy nàng tỏa sáng mê người cũng là một loại hạnh phúc. Thất Thất, nàng vừa mới nói, chẳng lẽ là nàng đã cùng nhiếp chính vương thảo luận qua sao? Không có. Mộ Dung Thất Thất lắc đầu. Chàng bề bộn nhiều việc, ta không kịp nói cho chàng biết, cho nên trước tiên nói cho người biết. Minh Nguyệt, người cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Chúng ta liên thủ làm một việc mua bán lớn, như thế có được hay không? Minh Nguyệt Thịnh trước còn nghĩ rằng những đề nghị này là chủ ý của Phượng Thương, lúc này vô cùng thông suốt. Ý nghĩ này là của chính Mộ Dung Thất Thất. Nghĩ tới việc nàng trước tiên nên bàn luận cùng Phượng Thương, mà lúc này nàng lại tìm hắn thương lượng trước tiên. Sự tín nhiệm vô điều kiện này làm cho hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tốt. Minh Nguyệt Thịnh cầm một cây bút chỉ vào bản đồ. Nàng đã nói hai nước Đông Lỗ cùng Tây Kỳ, tùy ý ta chọn. Như thế ta chọn Tây Kỳ Quốc. Việc Minh Nguyệt Thịnh chọn Tây Kỳ Quốc, Mộ Dung Thất Thất vốn dĩ có thể lý giải. Minh Nguyệt Thịnh đã ở Tây Kỳ Quốc làm con tin nhiều năm như vậy, bị những người này đùa cợt, lúc này đúng là lúc để hắn có thể báo thù rửa hận. Minh Nguyệt Thịnh vừa mới đăng cơ không bao lâu, rất nhiều người đều cho rằng nội bộ phận của Nam Phượng Quốc đều không ổn định, cho rằng lúc này vị tân hoàng đế vì chuyện nội bộ phận mà bận rộn, không có tâm tư bận rộn việc khác. Lúc này vừa đúng lúc, thừa dịp lợi dụng sự khinh thường của đối phương của bọn họ, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Nếu Nam Phượng Quốc xuất chiến, đối với bản thân của Minh Nguyệt Thịnh tương đối có lợi. Thứ nhất, khả năng sẽ dập tắt được việc nội bộ xảy ra mâu thuẫn, để dân chúng cả nước đều đồng lòng chống địch. Thứ hai, có thể làm sáng tỏ những thế lực đang ẩn náu trong nước. Nam Phượng Quốc lãnh binh giết địch, những người phản đối trong nước sẽ bắt đầu hành động, vừa đúng lúc có thể mượn cơ hội này mà diệt sạch bọn họ, coi như trừ khử những mầm tai vạ cho đất nước. Sau khi Mộ Dung Thất Thất đem những điều này phân tích cho Minh Nguyệt Thịnh, Minh Nguyệt Thịnh liên tục than thở hai tiếng. Phượng Thương có được nữ nhân như nàng, thật sự kiếp trước hắn đã tu được bao nhiêu phúc khí. Hai người các nàng phu thê đồng lòng như vậy, chỉ sợ là thiên hạ không ai có thể địch nổi. Xem ra tôi lựa chọn là bạn hữu của hai người, thật sự là một quyết định sáng suốt. Phượng Thương vốn lãnh binh như thần, hiện tại lại có thêm Mộ Dung Thất Thất mưu trí như vậy. Hai người liên thủ, đừng nói là Đông Lộ Quốc cùng Tây Kỳ Quốc, bọn họ nếu muốn đoạt cả thiên hạ này đều có khả năng, nhất định sẽ thành công. Minh Nguyệt, ta là bằng hữu của ngươi, nhất định sẽ cùng nhau hòa bình. Nếu là kẻ thù của ta, ta trước giờ chưa bao giờ lưu tình. Khuôn mặt tươi cười của Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh nhìn ngẩn ra. Đã bỏ lỡ phần thế dương này, hắn sẽ không bỏ lỡ cả ánh trăng cùng một vì sao lần nữa. Bỏ lỡ tình yêu này cũng không được bỏ qua là bằng hữu của nàng. Ta cảm thấy chính mình thật sáng suốt, không có đứng đối lập cùng hai người. Những lời này là xuất phát từ trong lòng của Minh Nguyệt Thịnh. Nếu như theo lời nói của nàng, đại lục chỉ có hai nước Bắc Chu cùng Nam Phượng, chính xác điều này rất đáng được mong đợi. Như thế, ta hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, tin tưởng không lâu trong tương lai, những lời của nàng có thể thực hiện được. Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất biết hắn chấp nhận ý nghĩ của mình. Tuy nàng nói chính xác là hợp tác, nhưng người thông minh làm sao lại không hiểu nàng muốn sự giúp đỡ từ bên ngoài của Minh Nguyệt Thịnh. Bắc Chu ba phương đều phải chống địch, nếu chia ra ba đường, cho dù Phượng Thương có lãnh binh, sức chiến đấu nhất định sẽ suy yếu rất lớn. Nếu thường tổn 10 ngón tay, chỉ bằng cắt đứt một ngón, nếu bị ba nước giam giữ, chia bàn liên thủ cùng Minh Nguyệt Thịnh, mời hắn xuất binh, giảm bớt áp lực cho Bắc Chu. Nói thẳng ra là, đây là Minh Nguyệt Thịnh giúp đỡ bọn họ. Minh Nguyệt Thịnh là người thông minh, làm sao lại không biết nguyên nhân bên trong của việc này. Nhưng mà hắn trực tiếp đáp ứng như vậy, Mộ Dung Thất Thất không biết nên cảm tạ người nam nhân trước mắt như thế nào, chỉ có thể nói lời cảm tạ từ đáy lòng. Minh Nguyệt, cảm ơn ngươi. Nàng đừng nghĩ tôi vĩ đại như vậy. Nhìn ra ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh lười biếng cười, khóe miệng nhếch lên. Ta chẳng qua là muốn báo thù rửa hận, ta muốn trả lại nỗi nhục nhã mà ta đã nhận khi còn ở Tây Kỳ Quốc. Hơn nữa, ngộ nhớ ta khoanh tay đứng nhìn, Bắc Chu Quốc bị ba nước chia cắt, về kế tiếp hẳn là bọn họ sẽ nhắm vào Nam Phượng Quốc. Ta đây chỉ phòng ngừa chu đáo, lo lắng cho tương lai của mình thôi. Minh Nguyệt Thịnh nói một câu này, phủi sạch tâm ý của nàng, không còn một mảnh. Hắn lấy cớ như vậy, Mộ Dung Thất Thất làm sao không hiểu, chẳng qua có một vài việc không cần nói quá rõ ràng, cứ như vậy. Vô luận như thế nào, ta nợ ngươi một nhân tình, về sau ngươi có cần cái gì, cứ việc mở miệng là được rồi. Hiện tại ta đây có thể mở miệng chứ? Minh Nguyệt Thịnh tiến tới, gần phía trước, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất. Có thể tặng cho ta hài tử đầu tiên của nàng hay không? Ý của ta là, để cho nó nhận ta làm nghĩa phụ, ta vô cùng yêu thích tiểu hài tử. Được. Mộ Dung Thất Thất không hề nghĩ ngợi, đáp ứng yêu cầu của Minh Nguyệt Thịnh. Nghe xong lời này, Minh Nguyệt Thịnh ngược lại cảm tạ Mộ Dung Thất Thất. Đa tạ. Bên này, Mộ Dung Thất Thất của Minh Nguyệt Thịnh đạt thành hiệp nghị về việc xuất binh của Nam Phượng Quốc. Bên kia, Di Sa vô cùng tức giận. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì lý do gì mà Đông Lỗ Quốc đột nhiên xuất binh chứ? Sau khi biết được Đông Lỗ, Tây Kỳ cùng nữ chân tộc ba phía đồng loạt xuất binh, Di Sa vô cùng có cảm giác như bị lừa gạt. Đông Lỗ Quốc xuất binh, ai có cái lá gan lớn đó? Nếu thật sự là xuất binh, Đông Lỗ Quốc nhất định xin giúp đỡ của Bồng Lai Đảo. Nhưng mà hắn ở đây lại không nhận được chút tin tức nào về chuyện này. Vậy người nào tự chủ trương giúp đỡ Đông Lỗ Quốc? Già Lam lúc này cũng cao mày. Đây là lần đầu tiên hắn tới phòng của Di Sa sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai người. Đông Lỗ Quốc xuất binh thật sự làm cho người khác bất ngờ. Đông Lỗ Quốc xưa nay chỉ hòa di quý, có chuyện gì đều lựa chọn nhẫn nại, bình thường mềm mại giống như một quả hồng, lần này thế mà lại có dũng khí như vậy, rốt cuộc là vì duyên cớ nào? Vì muốn báo thù cho Hạ Vân Tích sao? Hạ Tiến bình thường vốn yếu đuối, cho dù có sủng ái Hạ Vân Tích tới cỡ nào cũng sẽ không vì Hạ Vân Tích mà đi đắc tội Bắc Chu Quốc, nước đứng đầu trong bốn nước, lại càng không có cái gan này. Vậy suy cho cùng, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tuyết, vẫn không có tin tức truyền đến từ Đông Lỗ Quốc sao? Công tử, vẫn không có. Hạ Tuyết lắc đầu, theo lý thường mà nói, việc Đông Lỗ Quốc xuất binh, đệ tử Bồng Lây Đảo tại Đông Lỗ Quốc nhất định phải truyền tin tới. Nhưng mà đến khi chiến tranh đã bùng nổ, bọn họ vẫn chưa nhận được tin báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã biết rồi. Trầm mặc một hồi lâu, Di Sa mở miệng. Nhất định là do Đỗ Nhất sở trò quỷ. Đỗ Nhất là nhị đệ tử của Thái Hư Chân Nhân ở Bồng Lai Đảo. Từ trước tới nay vốn bất hòa với Di Sa, từ nhỏ đã thích cùng Di Sa phân tài cao thấp, vô cùng bất mãn đối với việc để Di Sa tiếp quản Bồng Lai Đảo. Lần này Đông Lỗ Quốc dám xuất binh, nhất định là do Đỗ Nhất giật dây rồi. Đại sư huynh, có nên ngăn cản bọn họ hay không? Nghĩ đến từng việc từ trước tới nay Đỗ Nhất luôn đối nghịch với Di Sa, Dài Lam có vài phần tin tưởng lời nói của Di Sa. Vô dụng thôi. Di Sa lắc đầu, lộ ra nụ cười ngây ngô. Già Lam, ngươi vẫn không rõ sao? Chúng ta không thu được bất kỳ tin tức gì. Nói rõ ra là đệ tử Bồng Lai Đảo Đông Lỗ Quốc, hoặc là bị Đỗ Nhất mồi chuột, hoặc là bị Đỗ Nhất chế phục. Những gì chúng ta nói, Hạ Tiến nhất định sẽ không nghe. Di Sa phân tích rất có đạo lý, Già Lam cũng tán thành lời nói của hắn. Sư huynh, Đỗ Nhất luôn bất mãn đối với huynh. Nếu hắn đã khống chế đệ tử, hơn nữa giật dây chuỗi xuất binh của Đông Lỗ Quốc, chúng ta nên làm thế nào? Đi về trước. Ngăn cản Đông Lỗ Quốc xuất binh sao? Không. Di Sa lắc đầu rồi nói, Hạ Tiến không nghe lời, nhất định phải để cho hắn nếm chút khổ sở. Nghe lời Đỗ Nhất, để Di Sa ta ở chỗ nào? Nếu hắn quy phục Đỗ Nhất, phải để cho hắn tổn thất một chút binh mã rồi hãy nói. Chờ hắn bị đánh bại, tự nhiên sẽ tới cầu ta thôi. Nghe Di Sa nói muốn trở về Đông Lỗ Quốc, Hạ Tuyết vẫn là người cao hứng nhất. Công tử, không tìm Y Liên tiểu thư sao? Nghe trong thanh âm của Hạ Tuyết lộ ra vui sướng, Di Sa liếc nàng một cái, làm Hạ Tuyết sợ tới mức cả kinh, vội vàng cúi đầu. Bác chùa bị địch tấn công ba phía, người nào có tâm tình làm chuyện khác? Ý nghĩa trong lời nói của Hạ Tuyết là hiện tại Bắc Chu Quốc nhất định sẽ chú ý tới việc đánh trận, hồn sự của Hoàng Nhan Khang cùng Tommy khẳng định sẽ bị kéo dài vô thời hạn, hắn còn rất nhiều cơ hội có thể thấy Tommy, hà tất vội vã vào lúc này. Thừa nước đục thả câu là tốt, nhưng chẳng may không mò được cá lại khiến một thân hôi tanh vẫn là không tốt. Hậu thuẫn của hắn là Bồng Lai Đảo, hiện tại độ nhất độc quyền của hắn chính là muốn làm lung lai nền tảng của hắn. So với việc tìm kiếm Y Liên, ổn định nền tảng, bảo vệ lợi ích của mình mới là điều quan trọng nhất. Không có bối cảnh mạnh mẽ, dù hắn tìm được Y Liên cũng không có năng lực làm cho nàng có thể hạnh phúc. Lại nghe được Y Liên này, Dạ Lam nhìn không được hỏi ra miệng. Di Sa, Y Liên là ai? Vì sao người nhất quyết tìm được nàng? Chúng ta biết nàng sao? Cho tới bây giờ, ta nhớ rõ trên Bồng Lai Đảo đều không có người nào tên Y Liên. Vấn đề của Dạ Lam, Di Sa không trả lời, cũng không muốn trả lời, chỉ là cúi đầu xuống chơi đồ cùng các ngón tay, vẻ mặt trầm tư, giống như không nghe được câu hỏi của Dạ Lam. Thấy Di Sa cố ý trốn tránh vấn đề của mình, trong lòng Dạ Lam có chút khó chịu. Vấn đề này, hắn đã hỏi qua nhiều lần, mỗi lần Di Sa đều chọn thái độ lạnh nhạt để né tránh. Trước kia Thất Trọng Tháp di sai để cho nàng tham gia thi đấu cùng nữ nhân, chẳng lẽ hắn lần này tới Bắc Chu Quốc chính là vì Y Liên? Y Liên kia tới cùng là người nào có thể làm cho di sa bỏ xuống chính sự quan trọng ở đảo ngàn dặm xa xôi chạy tới đây chứ? Nghĩ đến Mộ Dung Thanh Liên, Dạ Lam giống như rõ ràng được một chút. Lại nghĩ lại lần đầu tiên di sa nhìn thấy Mộ Dung Thanh Liên, khi hắn nói những lời này còn tỏ ra hết sức yêu chiều nàng, sau cùng lại đối xử tàn nhẫn với nàng, Dạ Lam tự hồ tìm được một chút manh mối quan trọng. Mộ Dung Thanh Liên là tuyển thủ Thất Trọng Tháp, lúc đầu di sa đối với nàng như vậy có phải do tưởng nàng là Y Liên hay không? Vì sao lại muốn giết Mộ Dung Thanh Liên? Chẳng lẽ là vì di sa biết rõ Mộ Dung Thanh Liên không phải là người hắn muốn tìm? Dạ Lam càng nghĩ càng nhức đầu. Di sa chưa bao giờ rời khỏi Bồng Lai đảo, lại từ lúc nào có thể biết được sự tồn tại của Y Liên? Nghe tên có vẻ đó là một nữ nhân, chẳng lẽ vài năm nay hắn trở nên thay đổi là vì nữ nhân này sao chứ? Di sa phải quay về chuyện của Đồng Lộ Quốc. Một lát sau, người có Phật Sinh Môn truyền cấp tin tức này cho Phượng Thương biết. Còn muốn chạy sao? Phượng Thương nắm lấy tờ giấy trong tay, nằm ngón tay nắm chặt, tờ giấy biến thành tro tàn. Cho người đi theo, cùng rời khỏi kinh thành, hành động theo lệnh của ta. Tuy chuyện chiến tranh đều làm cho người ta sức đầu mẻ trán, nhưng người như Phượng Thương vẫn còn có thể quan tâm về vấn đề này. Lúc này, nếu như Di Sa muốn rời khỏi, Phượng Thương tuyệt đối không cho phép. Để Di Sa chạy thoát, đồng nghĩa với việc thả hổ về rừng. Mộ Dung Thất Thất đã nói qua, Di Sa có thể là Liên Sinh. Liên Sinh là người đến từ một thế giới khác, đều giống như Mộ Dung Thất Thất, tiếp nhận mọi loại giáo dục, trong đó quan trọng nhất là giáo dục về quân sự. Nếu để cho Di Sa giúp đỡ Đồng Lộ Quốc, hơn nữa hiến kế sách cho Đồng Lộ Quốc, chiến tranh giữa Đồng Lộ Quốc cùng Bắc Chu Quốc có thể trở nên vô cùng khó khăn. Cho nên, vô luận là lý do cá nhân hay chính sự, nhưng vẫn phải nhìn từ góc độ chiến tranh mà lo lắng. Phượng Thương tuyệt đối không cho phép Di Sa rời khỏi nơi này. Người này bất luận có phải là Liên Sinh hay không, cố ý nhắm vào Mộ Dung Thất Thất, hắn nhất định không hạ thủ lưu tình. Bởi vì chiến sự bất ngờ, Phượng Thương vẫn liên tục ở lại trong cung, chờ cho tới đêm khuya ngày thứ ba mới quay trở về Thính Tùng Lâu. Lúc về tới nhà, Mộ Dung Thất Thất đã sớm nằm ngủ. Sau khi rửa mặt, Phượng Thương ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay to vén tóc trên trán của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Vốn nhớ lại việc có thể tiếp tục sống bình an hạnh phúc cùng nàng, cũng không nghĩ tới ông trời có thể trêu đùa người như vậy. Chiến tranh bùng nổ, thiên hạ không có thái bình, ít ngày nữa hắn phải xuất binh ra chiến trường, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, hắn sẽ sớm trở về đoàn tụ cùng Thê Nhi. Chàng trở lại rồi. Mộ Dung Thất Thất mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Phượng Thương, lập tức đứng dậy ôm lấy Phượng Thương. Chàng thấy nào bây giờ mới trở về? Ta nhớ chàng đã lâu rồi. Chưa tỉnh ngủ, nghe tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất mang theo chút mềm mại ngủ say, lại giống như một con mèo lười biếng, cả người đều dựa sát vào trong lòng ấm áp của Phượng Thương. Tương đối nhiều việc, cho nên trở về trễ. Mười ngón tay của Phượng Thương nhẹ nhàng mà massage cho Mộ Dung Thất Thất. Cục cưng có ngoan hay không? Cục cưng còn nhỏ, hiện tại cục cưng chỉ nhỏ như thế này, nơi nào lại không ngoan chứ? Phượng Thương cười nhẹ, hắn đi theo Tấn Mạc, đại khái là cũng hiểu biết quá trình phát triển của cục cưng, không giống như lúc trước mà lo lắng sợ hãi. Kéo Mộ Dung Thất Thất vào, Phượng Thương lên giường ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng mà ngửi mùi hương thơm ngát giữa tóc nàng. Nương tử, có khả năng ta phải xuất binh. Ừ. Chuyện Phượng Thương nói, Mộ Dung Thất Thất đã đoán trước được. Xuất chinh là chuyện lớn như vậy, Phượng Thương nhất định sẽ chính mình xuất chinh. Chẳng qua nàng không biết hắn sẽ tới chỗ nào. Chàng định đi đâu? Ta đi Đông Lỗ, Như Ý đi Tây Kỳ, A Khang tới phương Bắc. Như Ý đi theo bên cạnh ta đã lâu rồi. Bên Tây Kỳ quốc ta ngược lại không lo lắng. Hiện tại ta không yên lòng là A Khang. Mộ Dung Thất Thất ghé vào trước ngực của Phượng Thương, nghe tim của hắn đập. A Khang cũng cần học hỏi kinh nghiệm, dù sau này giang sơn xã tắc của bọn họ, chàng không thể giúp bọn họ cả đời. Lời của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương vô cùng đồng ý, hắn cũng nghĩ như vậy. Hoài Nhan Khang là nhân tài, tin tưởng một thời gian sau, hắn nhất định sẽ trở thành trụ cột vững chắc của Bắc Chu Quốc. Bất luận sau khi Hoài Nhan Khang trở thành hoàng đế hay cả đời đều mang danh hiệu Tiêu Giao Vương, giang sơn này đều ổn định vẫn cần chính bản thân hắn giữ gìn. Thương, ta có việc muốn nói với chàng. Chàng sau khi nghe xong, có thể là điều chỉnh một chút cho thích hợp. Mộ Dung Thất Thất đem việc đạt thành hiệp nghị cùng Minh Nguyệt Thịnh nói lại toàn bộ cho Phượng Thương nghe. Lúc nghe nói tới việc Mộ Dung Thất Thất thuyết phục được Minh Nguyệt Thịnh xuất binh tấn công Tây Kỳ, Phượng Thương nắm chặt lấy tay Mộ Dung Thất Thất. Thương, chàng thấy biện pháp của ta như thế nào? Như vậy ít nhất ở phía Tây, áp lực của chúng ta sẽ không còn lớn nữa, hóa giải vấn đề thiếu binh lực hiện tại. Được, rất tốt. Từ lúc Phượng Thương nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đặt con cờ xuống, hắn đã biết nữ nhân này rất có tài về việc sử dụng binh. Tuy lúc chơi cờ chẳng qua là đánh trận trên giấy, nhưng lần này đối mặt với thực tế chiến tranh, Mộ Dung Thất Thất có thể xử lý thỏa đáng như vậy, làm cho Phượng Thương không thể không kinh diễm trước tài trí của nàng. Hắn đang lo lắng binh lực nếu chia ra ba đường sẽ làm giảm bớt chiến đấu. Lúc này có Minh Nguyệt Thịnh gia nhập cùng trợ giúp, áp lực từ Tây Kỳ Quốc đã giảm đi rất nhiều. Khanh khanh, nàng quả là ân nhân của ta. Thương, ta giúp chàng một việc lớn, chàng nói xem cảm ơn ta thế nào đây? Mộ Dung Thất Thất chống cằm, nhìn chăm chú vào mắt Phượng Thương, lóe ra tia sáng yêu giả, trong mắt là trêu đùa. Ta đây cũng không có giúp không công. Khanh khanh, nàng nghĩ muốn thế nào? Phượng Thương chắc chắn có thể đoán được suy nghĩ của Mộ Dung Thất Thất. Hắn đi tới Đông Lộ Quốc, nàng nhất định muốn đi theo. Chẳng qua hiện tại nàng mang thai, chỉ sợ không thuận tiện. Tuy là ta nghĩ muốn đi theo chàng tới Đồng Lỗ, nhưng mà hiện tại ta mang thai, hành động không tiện. Nếu như đi cùng chàng, chàng nhất định sẽ chú ý tới thân thể của ta, làm chậm quá trình. Nếu quân tình khẩn cấp, đại quân chỉ cần tới trễ một ngày, chiến sĩ cùng dân chúng của chúng ta chết sẽ nhiều thêm nữa. Cho nên ta không thể cùng chàng đi tới Đồng Lỗ Quốc. Thương, chàng đi trước, ta sẽ chờ tới lúc sau dẫn người đi trợ giúp chàng. Nếu muốn thuận tiện mà nói, cho ta một cái lệnh bài, nói không chừng ta có thể thời khắc mấu chốt có thể giúp được chàng đấy. Hóa ra Mộ Dung Thất Thất yêu cầu việc này. Phượng Thương nghe xong lời nói của nàng, trong lòng vô cùng cảm động. Ta chính là lo lắng nàng muốn đi cùng với ta, đang muốn khuyên nàng làm sao cho phải, không nghĩ tới khanh khanh nói những lời ta đang nghĩ. Nếu nàng ở nhà, ta cũng không yên tâm. Lệnh bài ta ngày mai đưa cho nàng, sau khi cùng đại quân xuất phát, nàng ở phía sau từ từ tới đây, đừng làm khó chính mình. Phượng Thương ủng hộ ý kiến của nàng, thật là phu sướng phụ tùy, làm cho nàng bất ngờ. Hắn không giống những nam nhân khác, đem chủ nghĩa nam nhân là lớn nhất, giữ nàng trong nhà, điểm ấy trái lại thể hiện hắn vô cùng tôn trọng nàng. Giống như nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất vui vẻ, Phượng Thương điểm nhẹ vào mũi nàng rồi nói, nàng đấy, nếu ta nghĩ tới việc cho nàng ở nhà mà chờ ta trở về, nàng sẽ nghe lời của ta sao? Sẽ không, ta nhất định vụng trộm mà đi tìm chàng. Cho nên nói, nàng như vậy càng làm cho ta lo lắng, không bằng ủng hộ nàng. Hơn nữa, nếu có nàng bên cạnh ta, mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, cũng giống như cho ta liều thuốc an thần. Khi đánh giặc, ta càng có thêm động lực, không phải sao? Ta biết chàng là tốt nhất. Thương, ta yêu chàng. Mộ Dung Thất Thất chủ động dâng lên nụ hôn, tuy chỉ là chuồn chuồn lướt nước, lại làm cho trong lòng Phượng Thương như mở cờ trong bụng. Nhận thấy tâm tình của Phượng Thương đang rụt rịch, Mộ Dung Thất Thất cười nhẹ, dụi đầu vào gáy của Phượng Thương rồi nói, Thương, chàng rất mẫn cảm. Bên tai truyền tới hơi nóng, làm cho máu huyết toàn thân Phượng Thương trở nên sôi sục. Biết Mộ Dung Thất Thất cố ý, Phượng Thương ôm chặt lấy Mộ Dung Thất Thất đang dựa vào ngực mình, không cho Mộ Dung Thất Thất tiếp tục nhiễu loạn. Nương tử, Tấn Mạc nói 3 tháng đầu không thể sinh hoạt vợ chồng, đối với cuộc cưng không tốt, ta có thể chịu. Sau cùng 3 chữ hoàn toàn nghiến răng nghiến lợi nói ra, nghe được tâm tình Mộ Dung Thất Thất thật tốt, hai tay ôm lấy Phượng Thương. Vẫn là thương nhà ta là rất tốt, ngủ ngon. Bởi vì mang thai, Mộ Dung Thất Thất có chút thích ngủ, cộng thêm được Phượng Thương ôm ấp vô cùng ấm áp, Mộ Dung Thất Thất thoáng một chốc liền ngủ rồi. Phượng Thương đặt tay lên bụng của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng lo lắng một hồi. Sau khi kết thúc chuyện phiền toái, hắn nhất định phải bỏ chuyện Bắc Chu Quốc sang một bên, mang theo Mộ Dung Thất Thất rời bỏ chính sự, chỉ là một đôi phu thê bình thường.